Con ma tuổi Tên, tác giả Nguyễn Lê Quang. Chiếc quan tài không biết ai đã đưa đến bỏ trước cửa nhà ông trùm Trần Đại, người có thế lực trong thế giới ngầm của vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Khi mọi người mở nắp quan tài, ông trùm Trần Đại như chết đứng. Xác Mỹ Lệ, con gái ông đang nằm chết ở trong đó. Thật tội nghiệp, con bé chỉ mới vừa 17 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, phải nhận lấy cái chết khủng khiếp từ tay bọn huyết thủ dâm đảng khát máu. Mọi người trong thành phố đang xôn xao rúng động vì có tin có một con quỷ râu xanh hàng đêm xuất hiện đi tìm bắt cóc các cô gái vừa thật trẻ thật đẹp cũng như là còn trinh nữ. Con quỷ râu xanh này đưa các cô gái về hãm hiếp rồi giết mất xác. Trong số các cô bị bắt đi mất tích có Mỹ Lệ, con gái của ông trùm Trần Đại. Khi ông trùm hay tin Mỹ Lệ bị quỷ râu xanh bắt đi, đã quá sốt ruột tìm mọi giải thoát cho con sớm thoát khỏi tay của một tên dâm đảng giết người không biết gớm tay. Mấy ngày đầu tiên, ông Trần Đại từng mời một pháp sư giỏi môn cầu hồn nhập xác về nhà. Nhờ thầy lập đàn đoán quẻ xem Mỹ Lệ còn sống hay đã chết, còn cho người đi tìm kiếm. Lão thầy pháp Mã Kiến Sư được ông trùm mời đến. Sau khi nghe Trần Đại kể việc Mỹ Lệ đã mất tích mà theo lời đồn là do con quỷ râu xanh bắt cóc đi, bấy giờ lão Mã Kiến Sư mới bày ra đủ thứ đồ nghề dùng cho một buổi cầu hồn nhập xác. Triệu được một vong linh, một oan hồn nữ giới về báo tin: "Tôi có thấy mấy hồn ma con gái cũng chết oan ức, chưa qua được cửa quỷ môn quan. Nghe bọn chúng xì xào nói, bọn người chuyên đi bắt người mấy cô gái còn trinh, đưa về luyện phép hoàn hồn gì đó." Bây giờ lão thầy pháp họ Mã mới vuốt mặt, định thần nhập thế trở lại. Rồi lão ta nhìn Trần Đại mà nói: "Theo vong hồn cô gái mới được triệu vong về nói, cô Mỹ Lệ hiện giờ còn sống nhưng không biết ở đâu. Có phải con gái ông đã rơi vào tay con quỷ râu xanh hay vào tay bọn người chuyên đi bắt trinh nữ để luyện phép hoàn hồn? Điều này tôi không có đoán được." Ông trùm Trần Đại vừa chứng kiến buổi cầu hồn nhập xác cảm thấy yên tâm hơn khi biết Mỹ Lệ con ông chưa bị giết. Cho nên ông trùm thấy phải mau chóng tìm cho ra, nếu không Mỹ Lệ sẽ không còn ngày để trở về đoàn tụ với gia đình. Có thế lực lớn trong thế giới ngầm, ông Trần Đại tổ chức một nhóm người đi tìm dấu vết con quỷ râu xanh hay bọn người chuyên đi bắt cóc gái tơ về làm pháp thuật. Ông trùm giao nhiệm vụ cho Lê Vũ vì anh ta là một sát thủ và cũng là người được ông để mắt. Ông muốn sau này ông sẽ gả Mỹ Lệ cho anh. Đồng thời có một người quen là Trương Hồng, cũng là đứa con gái, tên cũng có một đứa con gái tên Hải Châu, cũng bị mất tích y như Mỹ Lệ và đã nhờ đến ông ta giúp đỡ để tìm kiếm. Theo kế hoạch lấy độc trị độc, dưới tay của Lê Vũ ngoài mấy tên sát thủ còn có một đàn thiên nga chỉ trong độ tuổi 19-20, có sắc đẹp tuyệt trần, hàng ngày đi làm cò mồi để nhử con quỷ râu xanh xuất hiện. Nhưng đến hôm nay kết quả chưa có gì đáng để cho anh để ý, vì vậy mà Lê Vũ đâm ra sốt ruột. Hay ngồi trầm tư suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng chân bước vào phòng. Anh mới vội ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lệ Mai đang đứng trước mặt. Không cho Lệ Mai kịp lên tiếng chào hỏi, Lê Vũ đang nôn nóng về tin tức, anh liền lên tiếng hỏi: "Lệ Mai, em xâm nhập vào cái giới ăn chơi trong các vũ trường, hôm nay có kết quả đến đâu rồi?" Lệ Mai, một thiên nga đầu đàn, nàng tân xuất thân từ nghề làm hai mang, chuyên đi săn tinh điềm chỉ, đã tình tứ nhìn anh rồi trả lời: "Em có một số tin tức, nhưng không phải về con quỷ râu xanh." Lê Vũ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xoáy vào Lệ Mai, thấy nàng có dáng điệu như muốn làm nũng với anh. Bởi bề gì giữa nàng và anh từng có những tình cảm mật thiết với nhau, Nhưng vì nhiệm vụ mà Lê Vũ trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, khiến cho Lệ Mai nhận ra cái điều này. Lệ Mai cũng hiểu nhiệm vụ của Lê Vũ rất nặng nề, nên tuy đang trong dáng nũng nịu, nàng cũng tự nghiêm khắc với bản thân, vội vàng nói lại: thì vẫn là vụ con quỷ rau xanh, nhưng hiện giờ có người nói họ phát hiện ra ở bên Thủ Đức có một bãi tha ma, về đêm ở đây thường có tiếng than khóc của nữ giới, và mới đây người dân trong vùng còn thấy có nhiều bóng ma xuất hiện để hù dọa mọi người nữa. Nói đến đây, Lệ Mai mới đưa mắt nhìn Lê Vũ, xem thái độ của anh ta qua cái lời báo cáo của nàng ra làm sao. Cô thấy Lê Vũ đang chăm chú lắng nghe, nên nàng lại tiếp tục lên tiếng: có thể bãi tha ma bên Thủ Đức chính là nơi con quỷ rau xanh nó đang giam giữ các cô gái bị bắt cóc từ mấy tháng nay. Nghe qua lời báo cáo của Lệ Mai, làm Lê Vũ thấy trong lòng bớt đi nỗi lo âu hơn trước. Bớt phải nghe cái ông Trần Đại cứ hối thúc từng ngày từng giờ. Trong nhóm của Lê Vũ có Lệ Mai, nàng đang giữ một vai trò là một thiên nga đầu đàn, sòng sáo vào chốn ăn chơi của đám đàn ông có dấu hiệu biến thái. Trong vũ trường, Lệ Mai có báo về là nàng gặp một thanh niên lai Pháp, tuổi còn trẻ, chỉ mới hơn 20. Gã thường thay đổi người yêu như thay áo. Đa số các cô gái được gã tay lai dẫn đến vũ trường còn trong tuổi học trò, dáng dấp các cô còn e thẹn trước đám đông nhảy nhót cuồng loạn. Có lẽ đây là lần đầu tiên các cô mới đặt chân đến những chốn ăn chơi trá tán như thế. Lệ Mai theo dõi gã tay lai nhiều đêm liền, biết tên của gã là Johnny, người Pháp gốc Việt, mới từ Ba Lê về nước chưa đầy 2 năm. Tuy nhiên, Lệ Mai chưa rõ về nhân thân của gã ta nhiều, nhưng theo nàng nhận xét, cách sống của gã cũng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Có thể gã chính là con quỷ rau xanh mà từ lâu Lê Vũ đang tìm kiếm. Để có tin tức, buộc lòng Lệ Mai phải trổ tài làm con chim mồi để xâm nhập vào đời tư của cái gã Johnny. Nàng không ngại hàng đêm ngồi bên cho lão ta ôm ấp và vuốt ve. Còn Lê Vũ, sau khi nghe tin có những bóng ma hiện về trong bãi tha ma tận miệt Thủ Đức, anh liền cho người bám sát để mong có thêm tin tức. Và Lê Vũ sau nhiều lần phân tích với những tin tức về cô gái bị bắt cóc và tiếng ma quỷ hàng đêm than khóc tại bãi tha ma, anh ta cho rằng các tin tức này có liên quan với nhau. Còn khi quan sát bãi tha ma, thấy nơi đây thì cũng giống như các khu nghỉ địa khác, nhưng đặc biệt là có một ngôi nhà mồ cổ được xây dựng lâu năm, to như một ngôi đình hay một ngôi miếu. Mái lợp ngói hai đầu đắp hình rồng, nằm vương dài đến tận giữa nóc. Quanh cái ngôi nhà mồ, ba hướng đều có tường bao che cho một ngôi mộ được xây bằng đá rửa, đá mài. Trên mộ có tấm bia ghi tên người chết là quan tri huyện Robert Nguyễn Trần Hiệp, sinh năm 1832, chết năm 1895, hưởng thọ 64 tuổi. Nếu nhìn từ chính diện, ngôi mộ còn thêm một tấm bình phong được xây bằng một cái bàn xi măng có chạm hình con kỳ lân đang hí cầu, nhằm che chắn gần như toàn cảnh phần của ngôi mộ. Ai nhìn sơ cũng tưởng như ngôi nhà mồ bị bỏ hoang vì cây cỏ mọc dại đầy ra ở bên ngoài. Nhưng kỳ thật, bên trong ngôi mộ thì lại sạch sẽ sáng bóng vì mới làm lại theo trào lưu mồ mã hiện giờ. Vì thế, Lê Vũ đoán chừng ngôi nhà mồ không thể vắng chủ, trái lại với hình ảnh nhìn từ bên ngoài. Lê Vũ nhất thiết dẫn đám thủ hạ và Lệ Mai đến bãi tha ma vào lúc nửa đêm. Anh muốn khám phá một bí mật của ngôi nhà mồ cổ kính này. Cả bốn người chờ khi trời đêm đã về khuya, mọi nhà đều tắt hết đèn để đi ngủ. Không gian trở nên tĩnh mịch, nhất là ở bãi tha ma, nơi mọi người nói có ma quỷ hay hiện hình vào những đêm tối trời. Hai tên Độc Nhãn và Dũng Ba Lê cao thủ của Lê Vũ và Lệ Mai ngồi mai phục suốt từ đầu cho đến đầu tối cho đến giờ. Cả nhóm hầu như im lặng, tai lắng nghe, còn mắt nhìn ngó xung quanh xem có động tĩnh hay có tiếng khóc than nào từ dưới các nấm mộ đội lên như những lời đồn đãi hay không. Nhưng nhóm người của Lê Vũ chỉ nghe được tiếng gáy của dế hay tiếng kêu của các loài côn trùng sống về đêm, không hề có tiếng than khóc nào được phát ra dù là một thứ âm thanh nhỏ nhất. Lệ Mai liền nói nhỏ bên tai tên Độc Nhãn: "Tôi với chú Độc Nhãn đến chỗ ngôi mộ cổ kia xem sao, ở ngoài này không nghe được gì hết." Nói xong, Lệ Mai kéo tên Độc Nhãn đi theo nàng vào ngôi nhà mộ. Cả hai đi thật chậm trên những ngôi mộ đá. Trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng từ ánh sao trời hay một vài ánh đèn còn le lối từ xa hát đến. Ánh sáng lờ mờ hư ảo. Cả hai dù có cầm sẵn đèn pin nhưng không ai dám rọi lấy đường để đi cho an toàn, vì sợ có người nào đó phát hiện. Đến trước ngôi nhà mộ, hai người vẫn không nghe thấy tiếng khóc than nào đưa đến. Lệ Mai vội bước vào trong nhà mộ để thăm dò xem có gì khả nghi. Bên ngoài thì tên Độc Nhãn còn đang nhìn giáo giác về bốn phía, chỉ thấy những tấm mộ bia cao thấp nhấp nhô. Đột nhiên trong đêm khuya thanh vắng đã nổi lên một tiếng hú nghe thật ma quái, làm rợn lòng người. Không chỉ Lệ Mai hay tên Độc Nhãn nghe được, mà Lê Vũ cùng tên Dũng Ba Lê ngồi tận bên ngoài cũng nghe rất rõ. Cả bọn bốn người liền đưa mắt hướng về nơi có tiếng ma hú vừa phát xuất. Sau một tiếng hú dài thê thiết, một bóng trắng hiện ra. Nó bay lượn nhẹ nhàng trên các nấm mồ như loài ma quỷ. Từ ngôi mộ này nó chuyển sang ngôi mộ khác, hai tay nó vây vẫy như con chim đang xòe cánh muốn tung bay. Trước khi đi, Lê Vũ đã từng khuyến cáo: "Ma quỷ ở đây chỉ do con người bày ra để nhằm dọa dẫm người đời. Vì thế tên Độc Nhãn không cảm thấy sợ hãi cái con ma kia, cho đây chỉ là một thứ người giả ma, nên vội vàng phóng mình đến ngay chỗ bóng ma trắng đang nhảy nhó cùng với tiếng hú quái đản. Còn ma áo trắng thấy có người chạy đến, nó lại chuyển sang hướng khác để tiếp tục nhảy múa trong đêm. Lệ Mai quyết không buông tha cái con ma giả bóng giả hình. Nàng và tên thủ hạ quyết tâm phải bắt sống cho được con ma bằng mọi giá. Cả bọn muốn vạch trần sự lừa đảo này." Khi tên Độc Nhãn nắm được cái áo trắng của con ma giả, hắn bị con ma đá trúng một cước ngay giữa ngực nên đã ngã người xuống đất. Tuy vậy, tên Độc Nhãn vẫn không rời bỏ cái áo trắng ma quái. Hắn cố giữ thật chặt, không chịu buông ra. Bóng ma thấy đối thủ tuy đã trúng cước nhưng còn hai ba tên khác đang phóng người đến, làm nó đâm ra nó hốt hoảng, vội lột bỏ cái áo giả hình để kịp thời trốn chạy. Nhưng con ma giả muốn trốn chạy cũng không kịp, Lệ Mai đã đến bên. Nàng ung dung tung ra một đường quyền vào ngay mặt, rồi bồi thêm một cước vào thân hình con ma, khiến nó phải kêu á lên một tiếng rất là khô khan. Không chậm trễ, hai tên Độc Nhãn và Dũng Ba Lê cùng xông vào mà vây bắt. Nhưng con ma giả đã kịp thoát thân, biến mất vào trong bóng tối. Đảng huyết thủ. Trong ngôi biệt thự gần bãi Tha Ma, tên Năm Hoàng Hồn ngồi đối diện với Nguyễn Trầm, tức là tên thủ lĩnh của đảng huyết thủ. Tên Nguyễn Trầm lên tiếng: "Kế hoạch tại ngôi nhà mồ kể như hỏng. Chúng ta không để ý ngăn ngừa mấy con quỷ cái hay ngồi than khóc thâu đêm suốt sáng, làm dân trong vùng đã để ý, phát tán lời đồn đi khắp nơi." Tên thủ lĩnh vừa nói vừa nhìn tên đàn em, rồi lại nói tiếp qua giọng giận dữ: "Bây giờ thêm cái bọn người Trần Đại Trương Hồng được phái đến để dò xét cái khu cổ mộ này, để tìm hai con là Mỹ Lệ và Hải Châu. Tao biết trước sau gì bọn chúng cũng sẽ tìm đến đây, vì vậy mà tao đã kịp đổi chỗ cho mấy đứa con gái, đưa hết chúng về khu trại ở bên Đức Trọng rồi. Đột nhiên tên Năm Hoàng Hôn buộc miệng: À, còn chuyện này, thầy Bảy nói để luyện thành công cái môn pháp thuật cải tử hoàn sinh thì thầy cần thêm 2 cô trinh nữ nữa mới đủ để lập đàn. Thì chú cứ đi lo cho đủ số người, nhưng phải làm cho nhanh gọn. Việc này báo chí mà đưa tin, chính quyền đang điều tra, cũng như bọn Trần Đại Trương Hồng chắc là không ngồi yên cho chúng ta hành động đâu. Tên Năm Hoàng Hôn nghe xong lấy tay gãi đầu, hắn tỏ ra bức xúc, cảm thấy trong thời gian này đi bắt cóc trinh nữ thật là nguy hiểm nên than thở: Chúng ta đang rơi vào thời điểm nóng bỏng mà thầy Bảy lại đòi thêm 2 người, đưa về cô nào thầy cũng lắc đầu cho là không đúng ý, biết làm sao mà cho tròn nhiệm vụ và đừng để lộ ra những sơ hở đây. Nguyễn Trần nhìn tên Năm Hoàng Hôn, ông ta cũng lắc đầu cho công việc có chiều hướng khó khăn hơn trước. Quả thật mọi chuyện đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tên Nguyễn Trần nhớ lại khi ông ta cùng gã con trai Johnny trở về quê hương, đưa về đây xác ướp của Nguyễn Cầm và cho đặt xác vợ nằm trong một quan tài được lồng kính thủy tinh. Gia đình ông ta đã lấy cớ đưa xác vợ về quê chôn cất trên mảnh đất Hương Hỏa thuộc dòng tộc họ Nguyễn khi xưa nằm ở bên Thủ Đức. Nhưng thực tế, tên Nguyễn Trần vì thương vợ, ông ta đã đưa xác ướp xuống dưới tầng ngầm ngôi nhà mồ của viên quan tri huyện nằm chờ. Nguyễn Trần chờ tên pháp sư Bảy Phước luyện xong cái món cải tử hoàn sinh sẽ lập đàn lập phép cho Nguyệt Cầm sống lại. Nhiều người nghe nói tính thứ pháp thuật này đều cho rằng đó là một ý nghĩ điên rồ và đầy hoang tưởng. Nhưng cha con tên Nguyễn Trần lại không nghĩ như thế. Mặc dù đầu óc của họ sau bao năm sống nơi ánh sáng văn minh, tràn ngập những tư tưởng tiến bộ của nền văn hóa khoa học phương Tây, luôn xem sau khi con người chết đi kể như đã hết, không còn tồn tại hồn phách gì nữa, xác thịt đã trở về với cát bụi và không có thứ ba hồn chính vía lởn vởn nơi chốn dương trần như là truyền thuyết ở phương Đông. Sở dĩ cha con tên Nguyễn Trần đi đến sự cuồng tín mê muội, chối bỏ với sự hiểu biết của văn hóa duy vật ở phương Tây, chuyển sang sùng bái một thứ pháp thuật hoang đường từ cái tên pháp sư Bảy Phước, một phần do trước đây gia đình tên Nguyễn Trần khi còn ở bên Pháp đã gia nhập vào một giáo phái có tên là Thần Hổ Cáp. Nghe tên giáo chủ sao giảng linh hồn và thể xác con người có thể được trường sinh bất tử nếu tín đồ giáo phái đi theo lời dạy của giáo chủ, sẽ được thụ hưởng thứ linh dược do chính tay giáo chủ bào chế từ những con bò cạp để được trường sinh. Đến khi trở về quê hương tình cờ, tên Nguyễn Trần đọc được một bài báo viết về một tay pháp sư biết dùng pháp thuật truy hồn người chết về lại dương gian nói chuyện cùng với người thân, làm ông ta liên tưởng đến một ngày Nguyệt Cầm sẽ được sống lại. Tên Nguyễn Trần rất yêu thương và nhớ người vợ quá cố Nguyệt Cầm đang nằm yên trong cái quan tài làm bằng kính kia. Ông ta tỏ ra hiếu kỳ, muốn rõ thật hư của việc cầu hồn của tay pháp sư kia. Lúc đó, Nguyễn Trần mới hỏi tên Năm Hoàng Hôn về tên pháp sư có tài triệu hồn người chết. Tên này liền trả lời ngay với ông ta: Dạ, đó là thầy Bảy Phước, một pháp sư được coi là cao tay ấn trong nghề. Thầy Bảy từng đã xuống 18 tầng cửa địa ngục như là Mục Liên đi tìm Thanh Đề với Âm Phủ. Ngoài ra, thầy Bảy còn có nhiều bùa ngải cao siêu. Được tên Năm giới thiệu về khả năng gọi hồn nhập xác của pháp sư Bảy Phước, tên Nguyễn Trần tỏ ra hăng hái, mới hối thúc hắn mau chóng đi tìm Bảy Phước về nhà. Khi tên pháp sư gặp Nguyễn Trần tại ngôi biệt thự bên Thủ Đức, được cha con ông cùng cái tên Năm Hoàng Hôn đưa xuống căn hầm nằm sâu dưới ngôi cổ mộ của dòng tộc họ Nguyễn. Đến nơi, Nguyễn Trần mới đưa tay chỉ vào một cái xác ướp nằm trong cái chiếc quan tài bằng kính được đặt trên một ụ xi măng cao ráo. Quan tài kính còn được gắn máy điều hòa đang thổi hơi lạnh vào tận bên trong nhằm bảo tồn xác chết. Bấy giờ tên Nguyễn Trần mới nói với Bảy Phước: "Đây là Nguyệt Cầm, người vợ mà tôi hằng thương mến, chẳng may bị ung thư rồi qua đời. Thầy Bảy làm ơn dùng phép gọi hồn cho vợ tôi về nói chuyện cùng với gia đình." Nhìn vào chiếc quan tài kính, Bảy Phước thấy cái xác là một người phụ nữ Pháp đang nằm. Bà ta thật xinh đẹp, tuy đã chết nhưng vẫn thấy sắc ướt, có một thân hình thật gợi cảm với da thịt trắng ngần, và sắc diện thì vẫn còn hồng hào, hình như là hàng ngày có người đến để đánh phấn tô son cho bà ta. Sau khi nhìn qua sắc ướt, lúc đó Bảy Phước mới nhìn tên Nguyễn Trần rồi ung dung nói: "Ông cho tôi biết tên tuổi hai vợ chồng, nhất là ngày sinh tháng đẻ, ngày giờ mất của bà nhà. Tôi bấm quẻ mới biết bà ta hiện đang ở cửa ngục nào và đang sống ra sao với âm ti. Tôi sẽ gọi hồn về nói chuyện được. Nếu được, tôi mới lập đàn triệu hồn bà Nguyệt Cầm trở lên dương thế để cho ông gặp." Tên Nguyễn Trần không để chậm trễ, ông ta vội lấy giấy viết ra những gì Bảy Phước yêu cầu, rồi đưa cho hắn xem qua. Nhìn vào mảnh giấy, lúc đó tên Pháp Sư liền đưa tay ra bấm quẻ. Bấm quẻ xong, Bảy Phước mới nhìn tên Nguyễn Trần, hắn liền nói: "Bây giờ chưa cần thiết phải triệu hồn bà Nguyệt Cầm, bởi tôi thấy có thể làm bà ta chết đi sống lại được. Ông Trần có muốn được như vậy hay không?" Tên Nguyễn Trần ngạc nhiên, đưa mắt nhìn tên Pháp Sư, cũng như gã con trai và tên Năm Hoàng Hôn đều không tin khi nghe Bảy Phước nói ra điều hoang tưởng, quá đổi là hoang tưởng này. Biết mọi người còn nghi ngờ câu nói của mình, bấy giờ Bảy Phước mới điềm nhiên ngồi vuốt râu. Lúc sau tên Pháp Sư mới giải thích: "Các ông có biết người ta có ba hồn chính vía không? Khi chết, linh hồn phân ra làm ba, một ở nơi chôn cất, một ở nơi thờ tự, và một ở âm phủ để chờ Diêm Vương phán xét công tội. Còn chính vía thì phát tán ra đi khắp bốn phương tám hướng, để sau ngày đám tế là ngày trừ phục mãn tàn, sẽ không còn tồn tại trên thế gian." Bảy Phước lại nhìn chăm chú vào tên Nguyễn Trần, đoạn hắn nói tiếp: "Bà Nguyệt Cầm chỉ chết mới gần 2 năm, và nếu ai chết oan mà còn bảo tàn được thân xác, nếu nhập đủ 3 hồn 9 vía thì người đó sẽ sống lại ngay." Lời nói của Bảy Phước rất trơn tru, không một va vấp, và nói một hơi dài, làm cho cha con tên Nguyễn Trần lẫn tên Năm Hoàng Hôn sau khi nghe xong cũng thèm nể phục tên Pháp Sư bội phần. Nguyễn Trần chưa hết bàng hoàng bởi lời lẽ mang đầy tính ma thuật huyền bí, và trong dáng vẻ mừng rỡ, ông ta đã buột miệng hỏi lại: "Thầy Bảy có thể làm cho vợ tôi sống lại được ư?" "Được, nhưng với điều kiện. Ông phải tìm cho đủ 9 cô gái trẻ hãy còn trinh, sinh ngày tháng năm âm. Lúc đó tôi mới luyện được một môn pháp thuật gọi là cải tử hoàn sinh, đưa hồn phách bà ta trở về nơi dương thế." Nghe tên Pháp Sư nói phải tìm cho đủ 9 cô gái đồng trinh, sinh ngày tháng năm âm, cha con tên Nguyễn Trần lẫn tên Năm Hoàng Hôn cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đi săn tìm các cô gái có đủ điều kiện như vậy. Nhưng với tâm trạng cuồng tín phát xuất từ một tên Nguyễn Trần gia nhập vào giáo phái Thần Hổ Cáp, và nay ông ta đang là thủ lĩnh đảng Huyết Thủ, một cái đảng cướp giết người không biết gớm tai, tên Nguyễn Trần liền ra lệnh cho Năm Hoàng Hôn phải thực hiện bằng bất cứ giá nào. Cứ việc bắt cóc 8 nữ sinh, đa số chúng hãy còn trinh, đồng thời tìm bắt luôn con gái của Trần Đại và Trương Hồng đưa về đây. Hai ông trùm trong thế giới ngầm thường hay cản trở những việc làm ăn của ông ta. Trong ý nghĩ lúc bấy giờ, tên thủ lĩnh đáng huyết thủ đã bắt cóc Mỹ Lệ và Hải Châu, đều mang đến cho ông ta những cái lợi. Thứ nhất là dằn mặt địch thủ, thứ hai là có trinh nữ đưa về cho Bảy Phước luyện pháp thuật. Nếu không đúng sinh ngày tháng năm âm thì đưa các cô bé ra mà hưởng thụ. Từ lúc đó, đáng huyết thủ chuyên đi lùng bắt các cô gái đem về ngôi nhà mộ trong bãi Tha Ma bên Thủ Đức. Đảng huyết thù của Nguyễn Trần hoạt động hơn một năm nay. Ngoài việc cướp của giết người, đảng huyết thù còn đầu tư vào nhiều vụ làm ăn bất chính, nên rất thù cái nhóm người của ông Trùm Trần Đại, hay làm thứ kỳ đà cản mũi. Vì tên Nguyễn Trần muốn phô trương bành trướng thế lực mới của gia đình họ Nguyễn theo mô hình của mafia mà ông ta từng chịu ảnh hưởng khi còn sống ở Âu Châu. Hồn ma 17 tuổi nằm bên Lê Vũ mà Lệ Mai cảm thấy trong lòng nàng cứ ấm ức. Nàng vì anh mà xả thân thành một thứ chi mồi. Bây giờ Lệ Mai mới hiểu Lê Vũ chỉ muốn lấy lòng ông Trần Đại để sau này thành rể, thành chồng của Mỹ Lệ. Còn nàng thì chỉ là thứ nhân tình để anh ấp ôm, không có tương lai. Lệ Mai nhìn thấy người yêu vừa thỏa mãn xong đang nằm ngủ, nàng càng thêm nghẹn ngào và khóc nấc lên thành tiếng. Tiếng khóc nức nở làm cho Lê Vũ đang mơ màng chợt tỉnh giấc. Thấy Lệ Mai đang ngồi khóc, Lê Vũ ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Sao tự nhiên em lại khóc? Anh đã sai quấy với em việc gì chăng?" Lệ Mai không kìm hãm được sự thật mà nàng vừa phát hiện làm cho lòng mình bức xúc, nên nàng mới nói: "Anh còn hỏi, anh đâu xem em là người yêu. Hình như anh chỉ muốn hưởng thụ thân xác của em, rồi sau này anh sẽ bỏ rơi em mà thôi." Lê Vũ lại ngạc nhiên khi nghe mấy câu chì chiết của người yêu. Anh chưa đoán được tại sao Lệ Mai lại nghi ngờ đến tình cảm của anh. Vì thế Lê Vũ lại lên tiếng hỏi tiếp: "Tại sao em lại nói nặng nhẹ với anh những câu như thế? Nếu anh không yêu em, sao lại huấn luyện em trở thành sát thủ?" Lệ Mai mới quệt nước mắt nhìn Lê Vũ rồi đáp: "Vì anh muốn lấy lòng của ông Trần Đại để sau này anh thành con rể. Em còn biết anh đã ăn nằm với con Mỹ Lệ. Hiện bây giờ anh chỉ muốn lợi dụng thân xác em. Anh cũng là kẻ bạc tình như những tên đàn ông háo sắc khác, hưởng thụ xong rồi lại ruồng rẫy người ta." Lê Vũ muốn chết điếng cả người. Chuyện giữa anh cùng con gái ông Trùm ăn nằm với nhau rất là kín đáo, giờ đây Lệ Mai lại phát hiện được. Để bào chữa việc dối gạt nàng, Lê Vũ vội kéo Lệ Mai vào lòng, rồi vừa vuốt ve vừa âu yếm nói: "Anh đã ngủ với Mỹ Lệ đâu? Nó mới có 16-17 tuổi, đâu đã trưởng thành?" Lệ Mai vẫn làm thinh và làm mình làm mẩy bên người yêu. Nàng ngắt nhéo Lê Vũ cho hả giận rồi mới nói: "17 nhưng bẻ gãy sừng trâu. Nó bẻ gãy anh rồi. Em biết tính của con Mỹ Lệ, nó rất lẳng lơ và nó thích anh, nên nó mới quyến rũ anh. Bề nào thì cả hai sau này cũng thành vợ thành chồng. Gạo có nấu thành cơm thì đã sao?" Dù đang ôm ấp Lệ Mai, nhưng Lê Vũ không tài nào quên được chuyện giữa anh và Mỹ Lệ. Nàng đã nói đúng, và cũng vì điều này đang làm anh thấy khó xử trước hai người con gái. Lê Vũ nhớ lại lúc bấy giờ anh đang ngồi trong phòng, bỗng thấy Mỹ Lệ chạy ùa vào. Cô bé nhìn anh một cách tình tứ và nở một nụ cười mới cất tiếng hỏi: "Anh Vũ, thấy hôm nay Mỹ Lệ mặc bộ thời trang váy đầm này có hợp mắt anh không?" Lê Vũ nhìn kỹ lại thấy Mỹ Lệ giờ đây không còn là một cô bé có cuộc sống vô tư, mà đã trở thành một cô thiếu nữ diễm lệ, mang sắc vóc của một người lớn. Thứ thời trang cô bé đang mặc trên người đã tôn tạo thêm đường nét trên thân thể, vì thế mà cô trông thật gợi cảm trước mặt anh. Càng nhìn, Lê Vũ cảm thấy lòng mình bồn chồn. Với bản chất của một cô bé 17 tuổi, sao mà ngực Mỹ Lệ cứ phập phồng sau cái làn áo như muốn thu hút hồn anh. Lê Vũ biết trong lòng của Mỹ Lệ hiện giờ đang tỏ ra hồi hộp sau những câu hỏi vừa rồi, nhưng anh không muốn đưa ra nhận xét theo ý nghĩ bởi nó rất nhạy cảm. Cho nên Lê Vũ lấp liếm bằng một câu hỏi bâng quơ cho cô bé quên đi nỗi sào rực ấy: "Hình như Mỹ Lệ đang lo lắng chuyện gì phải không? Nói cho anh Vũ nghe đi." Mỹ Lệ mới đưa tay kéo cái váy đầm ngắn cho xòe ra. Đoạn cô bé đáp: Mỹ Lệ có lo lắng gì đâu anh Vũ, chỉ muốn anh xem bộ váy đầm ngắn này có hợp với đôi chân dài của em không. Cửa hàng thì nói là rất hợp. Nói xong, Mỹ Lệ đến sát bên Lê Vũ, nhìn anh, nhìn rõ đôi chân thon dài bằng cách cho tay vuốt lấy nó. Còn mắt con bé nó cứ liếc nhìn anh một cách lẳng lơ, thật là tình tứ, làm Lê Vũ không dám nhìn qua những cử chỉ gợi tình từ con gái của ông Trùm. Anh phải đáp gọn: đẹp và hợp lắm. Mỹ Lệ biết Lê Vũ không thèm nhìn mà chỉ đáp lại cho có lấy lệ, cô bé liền nũng nịu ôm lấy anh, bắt phải nhìn cho rõ mới thôi. Những cử chỉ thân mật như thế Lệ Mai vẫn thường biểu hiện với Lê Vũ, nhưng hôm nay nó lại khác. Khi anh nhìn vào cái váy ngắn đã khiến anh bủn rủn tay chân, miệng anh nói lắp bắp thốt lên: Mỹ Lệ ơi, em đừng có làm thế, em còn nhỏ lắm. Hình như là Mỹ Lệ có chủ đích khi tìm Lê Vũ qua cái bộ váy đầm này. Cô bé không ngần ngại mà đáp: Mai mốt hai đứa mình thành vợ chồng rồi, nên đêm ngày Mỹ Lệ cứ nhớ đến anh Vũ, muốn trưng diện thật đẹp cho anh Vũ ngắm, vì không muốn xa anh Vũ giây phút nào. Vừa nói, cô bé vừa ôm lấy anh, đưa một đôi môi hôn tới tấp lên mặt của anh, làm Lê Vũ vội xô Mỹ Lệ ra khỏi người. Anh ta nói: Ai nói ông chủ sẽ gả Mỹ Lệ cho anh? Mỹ Lệ vẫn nũng nịu với ánh mắt tình tứ trả lời: Mỹ Lệ biết là ba đã chọn anh cho em, giờ mình có gạo nấu thành cơm thì cũng chả sao. Lúc này Mỹ Lệ thấy yêu anh Vũ quá đi. Những câu nói gợi tình của Mỹ Lệ làm Lê Vũ sợ chết đi, bởi anh chỉ là trợ thủ của ông Trùm, không hề biết đến ý tứ của ông. Chuyện ông có ý chọn anh làm rể, giờ đây anh mới chỉ nghe qua lời của Mỹ Lệ mà thôi. Nếu có lầm lỡ mà bị phát giác, có nghĩa là anh phải nhận một cái bản án tử từ ban pháp, giết không tha. Cho dù Mỹ Lệ đang tìm cách quyến rũ, nhưng Lê Vũ vẫn phải quay mặt để mà né tránh, không muốn đón nhận một sự gợi tình đến không ngờ của một cô bé có thể làm anh phải sa ngã. Nhưng Mỹ Lệ nào chịu buông tha khi cơn xúc cảm đang nổi lên cuồn cuộn trong lòng. Bởi đôi khi con người do dục tình mà đành mất lý trí, mù quáng bám đuổi một mục đích cho bằng được. Tuy vậy, Lê Vũ cũng không phải là một vị thánh sống hay một người tu hành đã diệt dục. Lúc đó anh cũng không thể rời khỏi tay cô bé, và bên tai cứ nghe Mỹ Lệ đang thì thầm nói: trong nhà không còn ai nên Mỹ Lệ mới đến tìm anh, không ai biết đâu. Lê Vũ chẳng phải thần thánh khi Mỹ Lệ đã quyết tâm thực hiện cho tới khi đạt đến mục đích. Rồi từ đó cả hai cứ quen hơi, Mỹ Lệ cứ hẹn hò với anh. Bây giờ Mỹ Lệ không còn là con gái, mà bọn huyết thủ thì chỉ tìm bắt những cô gái còn trinh nữ để mà luyện phép cải tử hoàn sinh. Nên vì điều này khiến cho Lê Vũ thấy lo lắng cho Mỹ Lệ sẽ gặp chuyện chẳng lành đến tính mạng. Nhưng tại sao Lệ Mai lại truy ra được chuyện anh với Mỹ Lệ đã ăn nằm? Nàng đang chì chiết anh là kẻ bạc tình. Mặc dù Lệ Mai đã đến với anh không còn trinh trắng gì, nhưng anh cảm nàng vì sắc yêu, nàng vì tình, là người phụ nữ đầu tiên đến trong cuộc đời của anh. Lê Vũ cũng nhớ lại anh đang sống dưới mái trường của dưới trướng của Trần Đại, rất cần thông tin từ các mối làm ăn và cả những địch thủ của ban hội. Lúc đó anh gặp Lệ Mai trong một hoàn cảnh là đối tác của nhau. Tuy làm sát thủ, nhưng bản tính của Lê Vũ là nhút nhát với người khác phái. Khi mới gặp nhau, cũng như anh chưa từng biết đến hương vị của tình yêu như thế nào. Mỗi lần ngồi bên Lệ Mai, đôi khi anh muốn ôm lấy nàng để thưởng thức hương thơm của bông hoa biết nói, nhưng vẫn không dám tỏ tình. Có lẽ Lệ Mai đã nhận ra được điều đó, bởi cái thứ đam mê của anh hiện rõ lên trên đôi mắt. thấy anh thường hay nhìn mình một cách đắm đuối. Đến một ngày, Lê Vũ sánh vai cùng Lệ Mai đi dã ngoại băng qua một cảnh rừng vắng. Lệ Mai mới có ý nghĩ táo bạo chọc vào cái vẻ e dè nhút nhát của anh. Và để thỏa mãn tự ái và niềm đam mê dục tính đã trở thành cái tật. Lúc đến bên một con suối nhỏ có vũng nước trong suốt, Lệ Mai làm như không có thấy anh. Nàng tự nhiên khỏa thân rồi trầm mình dưới con suối, tay vẫy gọi Lê Vũ cùng xuống tắm. Lê Vũ thấy thật ngượng khi mà phải đưa mắt nhìn một cô gái không còn một vảnh vải tre trên thân đang tắm. Anh chỉ biết lắc đầu từ chối. Còn Lệ Mai trở nên trơ trẽn, nàng lên tiếng khiêu khích: "Bộ anh Vũ bê đê bán nam bán nữ hay sao mà lại không động lòng trước lời mời của em?" Lê Vũ lại đỏ bừng mặt, anh chỉ biết quay lưng đi nơi khác, đặng trả lời bằng một giọng nửa hư nửa thật với nàng: "Mình mới quen nhau, như thế này xem ra đã táo bạo quá rồi." Lệ Mai nào chịu bỏ cuộc vui, cuộc đời nàng chỉ là thứ chìm, chỉ là một thứ chim mồi, từng mồi chài bao gã đàn ông, từ dâm đảng háo sắc đến lúc loài đàn ông nhút nhát như Lê Vũ. Trong tâm hồn của Lệ Mai, nàng cũng đã mến anh từ khi hai người mới gặp nhau, và lúc này cảm thấy đang yêu Lê Vũ một cách chân thành. Qua tấm thân trần kiều diễm, làm sao Lệ Mai không thể cuốn hút nổi Lê Vũ rơi vào biển tình đang vẫy gọi. Bởi vậy, khi nàng vừa bước chân lên bờ, Lê Vũ không thể để đôi mắt anh trốn tránh hình ảnh gợi cảm kia được. Còn Lệ Mai, nàng ôm vội lấy anh, vật nằm xuống thảm cỏ, để nàng được đặt lên môi anh một nụ hôn dài thấm thiết, làm cháy bỏng cả người. Nụ hôn đầu tiên ấy làm Lê Vũ đâm ra mê mẩn tâm thần. Và cũng từ ấy, Lê Vũ cùng Lệ Mai như một đôi uyên ương, không muốn rời xa nhau nửa bước. Nghĩ đến đây, Lê Vũ không muốn phụ tình Lệ Mai, bởi nàng là biểu tượng cho tình yêu đầu đời của anh. Tuy nhiên, mặc dù anh không muốn phụ tình nàng, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, trong khi anh lại có thêm một hình bóng của Mỹ Lệ, làm phải xem Lệ Mai như là một cô nhân tình. Bởi thế, nếu không ông Trần Đại không bao giờ tha thứ cho anh. Khi mà biết anh đã lấy đi đời con gái của Mỹ Lệ mà bỏ rơi con ông ta. Rồi may mắn đến với Lê Vũ, bọn huyết thủ đã không từ con gái của một ông trùm. Chúng đã bắt cóc Mỹ Lệ đi mất. Bây giờ qua đời, qua lời chì chiết ghen tuông của Lệ Mai, Lê Vũ chỉ cầu mong bọn chúng sớm phát hiện ra Mỹ Lệ không còn trinh tiết mà giết đi, cho anh được nhẹ gánh với Lệ Mai. Còn đang miên man suy nghĩ về hai người con gái, Lê Vũ vẫn nghe Lệ Mai chưa thôi khóc, làm anh phải tiếp tục lên tiếng mà phân trần. "Bây giờ Mỹ Lệ đã bị bọn huyết thủ bắt đi rồi, em còn ghen tuông gì nữa? Số phận của Mỹ Lệ như là sợi chỉ treo chuông, không biết sống chết ra làm sao." Lệ Mai vẫn thổn thức nói: "Nhiều khi em ngu dại, xá thân đi tìm Mỹ Lệ về cho ban hội, kỳ thật là để sau này anh..." Lê Vũ biết Lệ Mai muốn nói đến nếu khi Mỹ Lệ được trở về nhà, ông trùm Trần Đại sẽ chọn anh làm rể. Vì thế mà anh lại tiếp tục an ủi người yêu: "Giờ đây anh chỉ còn có một con đường để mà chọn, phải thành công trong việc giải thoát cho Mỹ Lệ. Đường công danh hai đứa mình mới rộng mở được. Trái lại, sự nghiệp của anh như đã hết. Nếu giải thoát được Mỹ Lệ, sau đó anh mới có giải pháp xa lánh cái con bé mà để sống bên em." Nghe được mấy câu an ủi của Lê Vũ, làm Lệ Mai mới bớt được cơn bức xúc trong lòng. Đôi mắt nàng lại nhìn người yêu thật trìu mến. Sau khi để vuột mất con ma giả tại khu nghĩa địa, Lê Vũ lại tiếp tục cho người điều tra xem ai đang làm chủ trên cái khu đất này. Theo mấy tên đàn em về báo thì trong thời Pháp thuộc, toàn bộ vùng bãi Tha Ma bên Thủ Đức có trên mấy trăm mẫu đất trước đây là của một đồn điền cao su. bằng khoáng đất do ông Robert Nguyễn Trần Hiệp đứng tên, một quan tri huyện từng trấn nhậm ở tại đây. Ông Nguyễn Trần Hiệp làm quan tứ đời vua Tự Đức, sang đến đời Đồng Khánh. Sau đó ông ta qua đời được chôn cất ở mảnh đất nhà. Có thể nói đây là khu đất tư của gia đình dòng họ Nguyễn Trần. Rồi vào những năm Nam Bộ kháng chiến, khu đồn điền cao su đã bị bỏ hoang, do gia đình dòng họ Nguyễn Trần đã chạy sang Pháp sinh sống và tị nạn. Đến khi Hiệp định Geneva được ký kết được vài năm, một người tên là Sạc Nguyễn Trần Hòa Hiệp, người Pháp gốc Việt, trở về địa phương xuất trình bằng khoáng xin mấy công đất để được cất nhà từ đường và để tiện chăm sóc các phần mộ mã trong họ tộc. Sau đó Hòa Hiệp xây một ngôi biệt thự nằm gần khu nghĩa địa để cư trú từ đó cho đến nay. Qua tư liệu trên, Lê Vũ nghi ngờ Nguyễn Trần Hòa Hiệp chính là cái tên Nguyễn Trần thủ lĩnh của đảng Huyết Thủ đang được ban hội truy tìm, một đảng cướp mang nhiều nợ máu với ông trùm Trần Đại. Khu nghĩa địa có một ngôi nhà mồ cổ và một ngôi biệt thự có thể là nơi giam giữ các cô gái bị bắt cóc và mất tích trước đây. Trong khi đó, Lệ Mai cũng nắm được bằng chứng về Johnny, gã là con trai của tên Nguyễn Trần Hòa Hiệp, có thể là chủ mưu của các vụ bắt cóc các trinh nữ đem về để luyện phép cải tử hoàn sinh. Bao nhiêu tư liệu ấy đều liên quan lẫn nhau. Lê Vũ cho rằng anh đã may mắn, và nếu đánh vào sào huyệt của đảng Huyết Thủ giải thoát cho các cô gái bị bắt cóc là một công đôi việc. Do đây là cuộc thanh toán trong giới xã hội đen, Lê Vũ mới cho người của anh ra tay vào lúc nửa đêm. Vì thế theo đúng ngày giờ, bốn chiếc xe hơi sơn đen phóng nhanh lên trên quốc lộ, tiến lên khu đồn điền cao su cũ ở bên Thủ Đức, nơi có một ngôi nhà mộ cổ và một căn biệt thự của tên Nguyễn Trần đang cư trú. Khi đoàn xe đến nơi, cả nhóm người được phân công từ trước. Lê Vũ cùng hai tên Độc Nhãn, Dũng Ba Lê xuống xe chạy nhanh vào hướng ngôi nhà mộ nằm trong bãi tha ma hoang vắng. Vào đến bên trong, Lê Vũ đến ngay cái ngôi mộ được xây bằng đá rửa đá mài, được cho là phần mộ chôn cái viên quan tri huyện. Anh nhìn quanh ngôi mộ rồi đưa mắt ra xem xét khắp nơi. Anh đang tìm một con đường bí mật để dẫn xuống dưới lòng đất, nhưng chưa tìm thấy dấu hiệu nào khả nghi. Như thế, đánh gọng kìm, nhóm của Lệ Mai có nhiệm vụ đột nhập vào bên trong của ngôi biệt thự. Đây là ngôi biệt thự được xây biệt lập với xóm dân cư ở khu nghĩa địa. Khi xe chở người của Lệ Mai vừa đổ xuống, thì trong ngôi biệt thự tên Nguyễn Trần đã nhìn thấy. Ông ta vội vàng thét lớn với đám thủ hạ: đã có người đột nhập vào biệt thự. Tức thì các tên thủ hạ, tên nào cũng lăm lăm mã tấu, tiểu liên, kè kè một bên người, chạy ra mà nghênh tiếp đối thủ. Sau đó có một tràng tiểu liên được bắn ra xối xả, rồi tiếng người trúng đạn kêu la thê thảm. Lệ Mai thấy người của nàng đã trúng đạn, khi muốn vượt qua tường rào nên hoảng hốt cảnh báo: chúng nó có tiểu liên, mình phải cẩn thận mà đề phòng. Thét xong, Lệ Mai vội ấn mình vào bên trong một chân cổng, còn tên Dũng Ba Lê thì lẹ làng móc một quả lựu đạn, đoạn rút chốt ném thẳng vào trong vườn hoa. Có lẽ hắn muốn giải tỏa bớt cái quả lực từ bên trong đang bắn ra, nhằm ngăn cản bọn người định xâm nhập vào biệt thự từ tường rào. Tiếng lựu đạn nổ vang nghe chát chúa trong đêm, đất đá bắn lên cao tung ra bốn phía như là đáp lại với tiếng súng của đám thủ hạ đảng Huyết Thủ, làm cho tiếng súng tự nhiên im hẳn lại. Ngoài nghĩa địa, Lê Vũ nghe từng loạt đạn và tiếng lựu đạn nổ vang. Thứ âm thanh đó nó cứ dồn dập như báo hiệu nơi biệt thự đang xảy ra một trận đấu súng kinh hồn, làm cho anh thêm sốt ruột. Bởi đến giờ phút này, Lê Vũ vẫn chưa tìm ra được con đường bí mật dẫn xuống căn hầm nằm dưới lòng đất. Lê Vũ thêm nôn nóng và luôn miệng thúc giục: Có đụng độ ở bên biệt thự rồi. Chúng ta mau chóng tìm ra con đường bí mật để kịp thời giải thoát cho các cô gái. Vừa nói, Lê Vũ cho tay sờ khắp ngôi mộ. Và thật không bỏ công khi anh sờ thấy một cái chốt, nó như một cái móc khóa nằm kín ở dưới nắp mộ. Lê Vũ liền cho tay vào bật chốt thì nắp mộ liền mở ra. Qua ánh đèn pin, Lê Vũ thấy rõ những bậc thang dẫn đường đi xuống phía dưới. Quá mừng rỡ, anh lại kêu lên cho bọn thủ hạ nghe thấy. Nè, tao tìm thấy con đường dẫn xuống căn hầm bí mật rồi, chúng mày mau đến đây. Bên dưới ngôi mộ tối đen như mực, dù trên tay mỗi người đang cầm một cái đèn pin, nhưng ánh sáng không đủ để cho Lê Vũ nhìn thấy rõ toàn cảnh. Anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn vào hai bên vách. Đi được hơn một chục thước, Lê Vũ mới thấy một cái cầu giao điện. Lại mừng rỡ, anh đưa tay kéo mạnh cái cầu giao lên. Tức khắc, những bóng đèn trong đường hầm được bật sáng lên một lúc. Mọi người đã nhìn thấy rõ lối đi từ những bậc thang dẫn xuống một căn tầng hầm thật rộng. Trong hầm có một ụ xi măng cao, còn dưới sân thì không có cái gì ngoài mấy cái chiếu, có lẽ dùng cho các cô gái bị bắt cóc nằm ngủ. Lê Vũ nhìn lên tường, thấy có một bàn tay máu được vẽ thật to, cùng hàng chữ được viết nắn nót đều đặn. Nguyệt Cầm, hãy chờ ngài gia đình mình đoàn tụ. Màu mực đỏ như màu máu người. Lê Vũ còn phát hiện có một cái áo lót phụ nữ còn nằm dưới chiếu. Anh nhặt lấy rồi nhìn vào, nói với mấy tên thủ hạ: đây là áo lót của một cô gái, có viết mấy dòng chữ bằng máu. Hãy cúng chúng tôi, bọn huyết thủ muốn tế sống chúng tôi mà cho một cái môn ma thuật đáng ghê tởm nhất ở trên đời này. Lê Vũ không hiểu là đám huyết thủ nó đang luyện cái môn ma thuật gì mà lời kêu cứu các cô gái cho là sắp bị đem đi tế sống. Anh nhìn tên độc nhãn hỏi: thế bọn chúng đang luyện môn ma thuật gì vậy? Tên độc nhãn mới đáp: hôm nọ ông Trùm có nói khi thầy pháp sư Mã Kiến Sương có lập đàn cầu hồn nhập xác thì có một vong linh về cho biết bọn chúng đang luyện pháp thuật cải tử hoàn sinh gì đó. Rồi tên độc nhãn đã trông thấy gì trong căn hầm, hắn lại vội vàng báo tin cho Lê Vũ: nè, tôi phát hiện dưới căn hầm có hai con đường. Một dẫn đến ngôi mộ nằm trên bãi tha ma, cách đây hơn vài chục thước, nơi làm chỗ xuất phát cho hai người đã giả làm ma làm quỷ. Còn lại con đường kia có thể là dẫn đến ngôi biệt thự của tên Nguyễn Trần. Sau đó tên độc nhãn mới đề nghị: nếu có con đường dẫn đến ngôi biệt thự, chúng ta hãy mau qua đó để mà đánh tập hậu, giúp cho Lệ Mai giải quyết cái bọn bất lương, đồng thời giải thoát các cô gái có thể bị chúng đưa sang đó mà giam giữ không chừng. Lê Vũ gật đầu và tán đồng ngay đề nghị của tên độc nhãn. Vào lúc này, trong ngôi biệt thự, tên Nguyễn Trần vẫn ra sức la thét đám thủ hạ không ngừng: bắn chết tụi nó đi, một tên chết tao sẽ thưởng cho một lượng vàng. Nói rồi Nguyễn Trần quay đi tìm người. Thấy tên Năm Hoàng Hôn đứng gần đó, ông ta mới nói cho hắn vừa đủ nghe: còn chú Năm, ra chuẩn bị xe để thoát thân. Bọn người của tên Trần Đại nó đang bủa vây chúng ta ở khắp nơi rồi kìa. Nói xong, tên Nguyễn Trần chạy ra hướng gara, theo sau là tên Năm Hoàng Hôn. Trên tay hắn luôn thủ sẵn một khẩu tiểu liên, nhưng lại bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng tay làm rơi khẩu súng xuống đất. Tên Năm Hoàng Hôn thấy hướng đạn bắn đến không phải từ bên ngoài mà từ trong nhà bắn ra. Hắn bèn giáo giác tìm kiếm thì thấy tên độc nhãn đang lù lù hiện ra ở cửa đường hầm, đường dẫn đến ngôi nhà mồ. Hắn đã biết cách giải quyết tình huống hiểm nghèo nên lại làng móc cái khẩu rù lô rồi chĩa vào tên độc nhãn liên tục nhả đạn. Cả hai kẻ tấm lạng người nửa cân, tên độc nhãn cũng kịp thấy tên Năm Hoàng Hôn đang chĩa súng. Hắn đã ngã người nằm xuống, còn miệng thì lên tiếng báo động: phía trước có địch. Tên Năm Hoàng Hôn nhờ thế đã chạy thoát ra ngoài cùng với tên Nguyễn Trần. Dù cánh tay bị trúng đạn nhưng hắn vẫn ngồi trước và lăn để mà lái xe. bất chấp những loạt đạn của đám người Lệ Mai đang bắn đến xối xả. Bọn thủ hạ đạn huyết thủ thấy hai tên đầu đàn đã bỏ chạy, khiến chúng mất tinh thần, tên nào cũng quăng vũ khí giơ tay chịu đầu hàng. Lê Vũ không ngờ nhóm người của anh đã mau chóng thanh toán được cái hang ổ của đảng huyết thủ. Rất tiếc là cái tên Nguyễn Trần đã kịp thời bỏ chạy thoát thân. Lê Vũ sao niềm vui lại đến nỗi buồn khi nghe Lệ Mai báo tin trong ngôi biệt thự chẳng có bóng dáng của cô gái nào cả. Nguyễn Trần rất tức tối khi xào huyệt đảng huyết thủ của ông ta đã bị người của ông Trùm Trần Đại phá cho tan nát. Ông quyết trả đũa bằng cách sẽ giết chết Mỹ Lệ, con của ông Trùm, cho hả giận, rồi bỏ xác vào trong quan tài, nửa đêm cho người chở đến trước nhà ông Trùm Trần Đại mà bỏ tại đó. Một phần tên Nguyễn Trần giết chết Mỹ Lệ không thương tiếc, bởi cô bé mới 17-18 tuổi này không còn tiết trinh cho cái tên pháp sư dùm để mà luyện pháp thuật. Trước đây tên Bảy Phước có báo cho ông ta biết Mỹ Lệ không phải là xử nữ. Một phần tên của Nguyễn Trần đã trở thành con quỷ lâu xanh, cứ đêm ngày hành hạ thân xác những cô gái đã bị Bảy Phước loại bỏ, trong đó có cả Mỹ Lệ. Đến nay Mỹ Lệ như một cái xác không hồn, người bơ phờ xanh xao, đi đứng không vững, với những đứa con gái khác tên Nguyễn Trần đã giết chôn mất xác. Còn Mỹ Lệ, ông ta lại gửi xác về nhà để mà trả thù. Trong cổ quan tài gửi đến nhà ông Trùm, tên Nguyễn Trần còn để lại một bức thư: gửi Trần Đại, con bé Mỹ Lệ này không phải là gái còn trinh để mà đảng huyết thủ ta dùm để luyện pháp thuật, nên ta đã giết nó để trả thù mi cho người đánh phá tan xào quyệt của ta ở thủ đức. Ký tên thủ lĩnh đảng huyết thủ. Sau trận chiến ở khu nghĩa địa bên thủ đức, ông Trần Đại nhìn thấy xác Mỹ Lệ nằm trong quan tài mà rơi nước mắt. Ông ta tự hỏi tại sao đảng huyết thủ lại nói con ông gái, con gái ông ta không còn trinh tiết nên phải giết chết. Mỹ Lệ nó mới có 17 tuổi mà thất tiết với ai đây? Khiến ông nghi ngờ đến Lê Vũ, người mà Mỹ Lệ đã đem lòng si mê. Cho nên ông Trùm Trần Đại liền quát mắt nhìn Lê Vũ và gằn giọng lên tiếng hỏi: có phải anh đã gây ra cái thảm cảnh này hay không? Lê Vũ nhìn thấy xác Mỹ Lệ được đặt trong quan tài để trước nhà, dự đoán của anh nay đã thành sự thật. Tên Nguyễn Trần lợi dụng cô bé không còn con gái, hắn giết chết để trả đũa. Giờ Mỹ Lệ đã chết, anh thấy ông Trùm lên tiếng hỏi anh là do nghi ngờ không có bằng chứng, nên Lê Vũ liền trả lời: bọn huyết thủ nó rất quỷ quyệt, chúng còn là một thứ quỷ rau xanh, nếu thấy gái đẹp là hãm hiếp. Nay để trả đũa tên Nguyễn Trần sau khi đã chơi hoa rồi bé canh, hắn biết như vậy để chọc tức ông chủ mà thôi. Ông Trùm Trần Đại thấy lời của Lê Vũ nói cũng có lý, vì anh ta không thể quên ban pháp, lại dám đi ăn nằm với con gái của ông. Nghe xong lời biện luận của Lê Vũ, trong lòng ông Trùm hiện giờ chỉ biết căm hận cái tên Nguyễn Trần. Ông ta tự thốt lên: ta thề sẽ rửa cái mối hận này cho con gái của ta. Đoạn nhìn sang Lê Vũ, ông ta nghiến chặt răng rồi nói: còn bây giờ anh phải tìm cho ta tên thủ lĩnh đảng huyết thủ, rồi phải bắt phân hắn ra thành 100 mảnh thì ta mới hải dạ. Riêng về Trương Hồng, ông ta cũng đau buồn không kém ông Trùm Trần Đại. Tưởng rằng băng hội của ông Trùm phá được xào huyệt của bọn bắt cóc sẽ giải cứu được Hải Châu, không ngờ bọn chúng đã đi di dời các cô gái đem đi mất, còn Mỹ Lệ con gái của ông Trần Đại là bị chúng giết để trả thù. Trương Hồng nghĩ sau cái chết của cô Mỹ Lệ, không rõ Trần Đại có còn hứng thú nào để cho tìm bọn huyết thủ để giải thoát cho con ông ta hay không. Tâm sự của Trương Hồng được Hải Dung hiểu rõ. Nàng năm nay mới 25 tuổi nhưng đã qua một đời chồng và đang sống độc thân trong nhà. Vì thuộc phận đàn bà nên không được cha nàng giao cho việc lớn. Thấy cha cứ lo suy nghĩ mà vết nhăn hiện rõ ra trên trán, Hải Dung phải lên tiếng: ba, cho con qua bên ông Trần Đại, thuyết phục ông Trùm tiếp tục việc truy tìm Hải Châu đem về. Vì người của chúng ta chỉ biết kinh doanh cờ bạc, đâu có biết cách hành xử giang hồ như là họ. Trương Hồng mới chợt nhận ra Hải Dung, con gái lớn của ông, nó rất giỏi. Từ khi người chồng nó chết trẻ, Hải Dung sống thui thủi bên đóng sổ sách. Đôi khi Trương Hồng thấy con gái u buồn, ông ta cũng muốn tìm cho con mình một người rể khác. Nhưng con gái tái giá lại quên đi cái nỗi sầu khổ. Bây giờ Hải Châu còn trong tay của đảng huyết thủ, nên ông không cho người sang tiếp tay, e rằng ông Trùm Trần Đại sẽ đổi ý. Nên dù thương con gái, Trương Hồng cũng đành phải chấp nhận lời đề nghị của Hải Dung. Mấy đêm khi Lê Vũ nằm xuống là anh lại thấy hồn ma của Mỹ Lệ hiện về, dáng dấp một cô bé chết trẻ trong độ tuổi teen, thấy thật là thương tâm. Với cái lứa tuổi 17, Mỹ Lệ không thể sánh với Lệ Mai. Dù đôi chân cô bé có dài, nhưng qua hình ảnh của một âm hồn hiện về trong một màu tan trắng, anh vẫn thấy thấp, bé mà tóc tai lại rối bù, khuôn mặt thì xanh xao như một thây ma. Hồn ma đang nhìn Lê Vũ mà khóc than van nài: "Dù gì anh cũng đã là chồng của em, sao anh không đi tìm trả thù cho em? Em chết oan chết tức lắm, linh hồn em không siêu thoát được." Có đêm hồn ma Mỹ Lệ lại tình tứ nói: "Em xuống dưới âm ti đang học pháp thuật của bọn quỷ sứ, có ngày em sẽ về và sống với anh." Lê Vũ không tin các hồn ma lại có thể trở về sống bên người trần tục. Anh cũng không cuồng tính, tin tưởng đến cuồng điên như là tên Nguyễn Trần, dựa vào pháp thuật gì đó mà nhằm cải tử hoàn hồn cho người vợ đã quá cố. Lê Vũ nghĩ đến các hồn ma chỉ hiện về gặp nhau trong giấc mộng, như là Mỹ Lệ thường hiện về trong giấc ngủ của anh. Lê Vũ cũng còn nhớ trong những cơn mộng mị ấy, nhìn thấy dáng dấp tiều tụy của Mỹ Lệ và thân thể đầy máu của cô. Anh đâm ra thương cảm mới trả lời: "Anh Vũ sẽ hứa với Mỹ Lệ truy tìm cái tên thủ lĩnh đảng quyết thủ để trả thù, cho linh hồn của em sớm được siêu thoát và đầu thai." Nhưng Mỹ Lệ lắc đầu, hồn ma cô bé đáp: "Không, Mỹ Lệ không muốn đi đầu thai, mà em muốn được sống ở bên anh Vũ mãi mãi. Nhưng anh và Mỹ Lệ đang ở hai thế giới khác nhau, làm sao mình có thể sống bên nhau được?" Nói xong, Lê Vũ chỉ thấy hồn ma Mỹ Lệ khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Đoạn hồn ma cô bé mới nói: "Mỹ Lệ học xong pháp thuật ở dưới âm ti, rồi mai này anh Vũ sẽ biết." Nói xong, hồn ma Mỹ Lệ vội ôm lấy anh, làm Lê Vũ cuốn quýt mà giật mình thức dậy. Hồn ma đa tình. Trong lúc bọn đàn em của Lê Vũ đang truy lùng cho ra chút manh mối về địa điểm mới của bọn huyết thủ, tên độc nhãn biết Hải Sẹo từng giả ma tại khu nghĩa địa bên Thủ Đức, nên hắn đã thu phục được cái tên này về dưới trướng. Thấy độc nhãn dẫn theo tên Hải Sẹo về, Lê Vũ biết là đảng huyết thủ chưa giết các cô gái, mà phải chờ tên Bảy Phước luyện xong cái môn pháp thuật cải tử hoàn sinh, cho người chết có tên là Nguyệt Cầm mà anh nhìn thấy ghi trong hầm mộ nhà họ Nguyễn. Qua lời của Hải Sẹo, bên cạnh tên Nguyễn Trần, ngoài cái tên trợ thủ đắc lực là Năm Hoàng Hôn, ông ta còn có gã con trai tên là Johnny, là đồng phạm trong các vụ bắt cóc các cô gái đem về giao cho tên Bảy Phước dùng để luyện bùa phép. Ông Trùm Trần Đại nhìn Lê Vũ rồi nói: "Tôi nghĩ con bé Mỹ Lệ nếu sống khôn thác thiên, nó sẽ phù hộ cho chúng ta mau chóng phá tan cái thứ pháp thuật hoang đường trừ hại cho bao người." Rồi ông ta ra mắt còn ngấn lệ rồi nói tiếp: "Ta mong sẽ trả được cái mối hận thù này, đồng thời sẽ giải oan cho Mỹ Lệ, nó sớm được siêu thoát ở dưới suối vàng. Hiện giờ không ai biết cái tên pháp sư luyện cái thứ bùa phép thế nào. Khi hắn dùng các trinh nữ đem về tế sống, sẽ cải tử hoàn sinh người chết sống lại. Giọng ông Trần Đại khi nói cứ run run như muốn thúc giục nhóm người của Lê Vũ phải mau chóng có kế hoạch để đi giải thoát các cô gái. Còn Hải Dung, từ đầu được cha nàng cho qua ban hội để góp sức để đi cứu Hải Châu, nãy giờ nàng chưa lên tiếng, bây giờ nàng mới nói. Theo lời của Hải Sẹo, bọn huyết thủ có thể đã dời xào huyệt về vùng Đức Trọng. Mặt khác, hắn còn muốn được yên tĩnh chờ cái tên pháp sư luyện xong cái môn cải tử hoàn sinh cho vợ hắn là Nguyệt Cầm. Thấy Hải Dung ngưng nói, Lê Vũ mới nhìn khắp mọi người rồi anh lên tiếng. Không hiểu có trùng hợp không, nghe tin xào huyệt đảng huyết thủ đã dời về Đức Trọng, mà ban hội chúng ta cũng có trang trại ở bên đó. Như vậy chúng ta sẽ tập trung lên đấy đi tìm xào huyệt của bọn chúng. Cũng thời gian này, trong một gian phòng rộng lớn nhưng chỉ có thứ ánh sáng lập lòe của những ngọn bấc được thắp sáng bằng dầu phộng làm bối cảnh trở nên thâm u huyền bí, tên pháp sư đang ngồi xếp chân tĩnh tâm, hai tay để trên đùi trong bát ấn. Trước mặt hắn là một bàn hương lớn, trên có ba cái sọ người, hãy còn vương thứ thịt mang màu thâm đen, làm không gian lúc này càng trở nên kinh dị ma quái. Trên bàn hương để một bài vị to nằm lộ hẳn với con chim, với chín cái tấm bài được vị khác nhỏ hơn. Trong 10 tấm bài vị thì chỉ có một tấm chưa được viết chữ nào ở trong đó. Ngồi hai bên với bảy phước có tên Nguyễn Trần và Năm Hoàng Hôn. Cả hai đang im lặng đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của tên pháp sư. Phía trước mặt ba người là chiếc quan tài kính không màu trong vắt, thấy rõ xác người đàn bà mặc bộ đồ đầm màu xanh. Xác chết có mái tóc vàng, sống mũi cao, là xác của Nguyệt Cầm. Xác được lưu giữ không cho thối rữa bằng một cái máy điều hòa, nó đang tỏa hơi như sương mù bao phủ ở bên trong, chờ ngài được cải tử hoàn sinh. Phía sau có 8 cô gái còn rất trẻ, được khoác lên trên người những mảnh vải voan mỏng dính, làm lộ cả thân hình đang phơi phới trong độ tuổi xuân thì. Nhưng sắc mặt các cô lại vô cùng ủ dột, ngồi chia ra làm hai bên bên quan tài. Cuối cùng những tên thủ hạ của Nguyễn Trần mặc đồng phục, ở trước ngực mỗi tên có in dấu huyết thủ. Bọn thủ hạ có hơn 10 đứa đang đứng im lặng như pho tượng, trên tay mỗi tên cầm một lá bùa màu vàng. Buổi lễ nhập đàn của bảy phước kéo dài gần 1 đồng hồ, nhưng mọi người chưa thấy tên pháp sư động đại, làm không ai dám cử mình. Khi ba cây nhang cắm gần tàn, bấy giờ Nguyễn Trần mới thấy tên pháp sư bảy phước khẽ chớp rồi mở to mắt, hai tay duỗi ra không còn tư thế bắt ấn. Tính người sau 1 giờ, tỉnh người sau 1 giờ ngồi thiền, tên bảy phước mới nhìn Nguyễn Trần rồi nói: tôi mới vừa sai lũ cô hồn đi tìm bà Nguyệt Cầm ở dưới âm ty, bà ấy đang nôn nóng chờ ngày chúng ta triệu hồn về dương thế. Nếu qua ngày đám tế không ai đưa bà ta về lại dương gian thì tên bà chính thức được ghi vào sổ tử. Lúc bấy giờ tôi không thể cải tử hoàn sinh cho vợ ông được nữa. Đến đây, tên pháp sư ngưng nói, tiếp tục nhìn vào Nguyễn Trần như thúc giục: tôi cần đủ 9 nữ đồng trinh, nhưng hiện nay thì chỉ mới có 8 cô. Tài bảy phước chỉ về 8 cô đang ngồi bên quan tài, nên ông Trần phải nhanh chóng tìm đủ về, lúc đó mới lập đàn triệu vong cho bà nhà được. Ông biết người xưa có câu: đêm dài lắm mộng. Tôi biết hiện giờ có người đang truy lùng chúng ta để nhằm giải thoát cho các cô gái này. Tên Năm Hoàng Hôn ngồi nghe tên pháp sư nói là phải tìm thêm một cô gái đồng trinh thứ 9, khiến cho hắn lo sợ. Gần nửa năm nay hắn cùng đồng bọn đi bắt rất nhiều cô gái, có cô không còn trinh tiết nên bọn hắn đã thay nhau hưởng thụ và giết chết. Ngoại trừ trường hợp Mỹ Lệ, con gái của ông Trùm Trần Đại, là được gửi xác trở về nhà. Mặc dù tên Năm Hoàng Hôn thuộc dân giang hồ tứ chiến, giết người không gớm tai, nhưng thấy những hành động khát máu của Bảy Phước, hắn cũng phải lợm giọng bái phục ông ta là một loại xác người mà hồn quỷ, không còn tính người. Nhiều lúc tên Năm mang ý định là thoát ly khỏi cái thế giới tội ác của đảng huyết thủ, nhưng hắn không thể cưỡng nổi đôi mắt của tên Pháp Sư. Lúc nào Bảy Phước cũng nhìn hắn trừng trừng như thôi miên, để sau đó hắn trở lại với tướng tình của kẻ giết người. Đúng như tên Năm Hoàng Hôn đang lo sợ, tên Nguyễn Trần đang quắt mắt nhìn hắn. Đoạn ông ta mở miệng nặng nề: "Tôi đã nói chú Năm đi tìm cho đủ 9 cô gái, tại sao đến bây giờ mới có được 8 cô thôi?" Tên Năm Hoàng Hôn đành ấp úng trả lời: "Bọn người của ông Trùm Trần Đại đang theo dõi chúng ta từng bước. Mới đây nghe nói chúng đã đến khu cây da xà và đã bắt mất cái tên Hải Sẹo đem đi rồi." Nghe tên Năm báo tin Hải Sẹo bị người của ông Trùm Trần Đại bắt đi, khiến tên Nguyễn Trần lại thoáng lộ vẻ lo âu. Ông ta liền nhanh miệng hỏi lại: "Tên Hải Sẹo có biết bản danh của chúng ta vừa dời lên đây hay không?" Tên Năm Hoàng Hôn lắc đầu trả lời: "Từ khi bãi Tha Ma và Thủ Đức đã bị phá, Hải Sẹo nó liền bỏ trốn, chắc nó không biết đến địa điểm này đâu." Tên Nguyễn Trần lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Bảy Phước thì nhìn tên Năm rồi nói: "Thôi, chú Năm cố gắng bắt về cho tôi đủ 9 cô, đủ người thì tôi mới lập đàn gọi hồn vía và nguyệt cầm về lại trần gian mới được." Tên Năm không tin tên Pháp Sư lại có tài làm cải tử hoàn sinh. Dù ai có mù quáng đến độ cuồng tín cũng không tin chuyện này có thể trở thành hiện thực. Nhưng không hiểu sao trong đầu của tên Năm nghĩ như vậy, mà bên tai hắn lại phải luôn nghe theo lệnh của Pháp Sư này. Sau cái chết của Mỹ Lệ, bỗng nhiên Lệ Mai đã thay đổi tính tình một cách kỳ lạ, như là có âm hồn của Mỹ Lệ đã đến dựa vào xác của nàng. Ngày trước Lệ Mai yêu cuồng nhiệt chỉ có một giờ, thì giờ đây nàng yêu Lê Vũ hơn gấp 5 gấp 10. Và anh ta không thấy nàng nổi máu ghen như lệ thường, làm Lê Vũ không thể chịu nổi. Một hôm Lệ Mai bỗng nói như cô bé Mỹ Lệ đang ở bên cạnh: "Mỹ Lệ nhớ anh quá anh Vũ ơi, âm ti giữ em lâu ngày quá, hôm nay em mới được gần anh." Ngày hôm đó Lê Vũ tưởng rằng Lệ Mai lại nổi cơn ghen bóng gió nên đã đùa cợt với anh. Đến khi nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn tỏ ra vô tư, như thời Mỹ Lệ vẫn còn sống, giọng nói thì tình tứ của một cô bé 17 tuổi mới vừa được yêu, làm anh bất ngờ. Lê Vũ không hiểu có phải âm hồn Mỹ Lệ đã dựa vào cái xác của Lệ Mai, nên qua ánh mắt đã mang cái vẻ ngạc nhiên, anh phải lên tiếng hỏi: "Em là Lệ Mai, sao bây giờ lại nói là Mỹ Lệ? Lệ Mai vẫn ôm chặt lấy Lê Vũ, đoạn nàng nũng nịu trả lời: "Mỹ Lệ ghét anh Vũ lắm, anh không có thương em, mà chỉ thương nhớ cô Lệ Mai mà thôi, nên em mượn xác của Lệ Mai để ở bên anh cho bỏ ghét." Bây giờ Lê Vũ mới tin có âm hồn Mỹ Lệ đang dựa vào xác của Lệ Mai để được gần gũi bên anh. Đúng là mối tình của người mới được yêu, cô bé không thể quên được người tình từng đầu ấp tay gối đầu tiên. Biết được tình cảnh trái ngang như thế thì Lê Vũ cảm thấy sợ hãi. Anh đang sống với một người xác người mà hồn ma, Lê Vũ phải lên tiếng van xin: "Mỹ Lệ, em có sống khôn thác thiên thì đừng dựa vào xác của Lệ Mai nữa. Cô ta còn nhiệm vụ để tìm xào huyệt của đảng huyết thủ để trả thù cho em bị chết oan ức." Âm hồn Mỹ Lệ như không bằng lòng, cô bé liền muốn ngoại đáp lại: "Không về mượn xác Lệ Mai, làm sao em sống được bên anh Vũ? Nhưng nếu cần em sẽ trả lại xác mỗi khi Lệ Mai đi làm nhiệm vụ, chứ em không muốn anh Vũ cứ ở mãi bên cô ta." Câu nói của Mỹ Lệ vừa tỏ ra ghen tuông, vừa lại mang một cái tính ích kỷ. Cô bé không muốn rời xa Lê Vũ, và khi anh còn chưa kịp nói thì âm hồn Mỹ Lệ đã nói tiếp: Mỹ Lệ còn mong cho Lệ Mai chết đi cho xong, em phải đỡ canh giữ cô ta để đến ăn nằm với anh. Lê Vũ đã thật sự thấy sợ hồn ma Mỹ Lệ. Âm hồn của cô bé giờ đây trở nên hung dữ, khác với lúc còn sống. Có tình, có tính nhu mì vô tư lự. Khi ấy anh phải nói: Lệ Mai mà chết, Mỹ Lệ còn ai để dựa xác về với anh Vũ nữa đây? Mỹ Lệ lại hồn nhiên đáp: Thì bấy giờ em đã học xong ma thuật, em đâu có thiếu gì các cô gái cho em mượn xác. Còn Lệ Mai thì em không bằng lòng, vì anh Vũ là chồng em, nên em không muốn chia sẻ tình yêu của chồng em cho ai mà em không thích. Cái ghen của người phụ nữ đôi khi đã đi quá giới hạn, có thể gây ra những hậu quả khó lường. Nhất là Mỹ Lệ giờ đây là một hồn ma, quả đa tình ích kỷ. Lê Vũ hiểu, trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa người và ma, anh khó dùng lời lẽ để mà thuyết phục Mỹ Lệ, bởi ý định hãm hại Lệ Mai như cô bé vừa nói. Lê Vũ nghĩ sẽ có một ngày âm hồn Mỹ Lệ sẽ thay đổi cái ý nghĩ đó. Nhưng Lê Vũ không ngờ được Mỹ Lệ quá ghen với cái xác của Lệ Mai. Cô bé đã thực hiện xong lời thề từ cõi chết. Tên Johnny từ vũ trường ra về, gã buồn rầu vì thêm một đêm không gặp lại người đẹp có cái tên là Lệ Uyển. Cái tên nghe thật mềm mại và quyến rũ, cộng thêm một tấm thân gợi cảm, đã làm gã phải thèm mỗi khi có nàng ngồi bên mà âu yếm, khiến gã thấy phấn khích từ thể xác đến tâm hồn. Tấm thân của Lệ Uyển sao mà quá đẩy đà, lại đều đặn vô cùng. Còn da thịt, nó cứ toát ra một mùi thơm dịu dịu của một hoa lài. Cho nên đêm nay, gã Johnny càng thấy nhớ Lệ Uyển đến lạ kỳ. Gã Johnny nhớ ngày đầu tiên gặp Lệ Uyển ở nơi vũ trường. Lúc đó, má mì đã đưa nàng đến giới thiệu. Bà ta nói nhỏ vào tai của gã: Còn Lệ Uyển, nó mới từ tên tỉnh mà lên, chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng tôi thấy tính nó lẳng lơ lắm. Công tử phải biết chiều chuộng thì chắc á, sẽ được toại ý. Hình như cái con Lệ Uyển này á, nó còn riêng đó. Quả thật, khi Johnny nhìn Lệ Uyển qua bộ váy ngắn, thấy ở ngay nàng có một cái tính lẳng lơ khiêu gợi. Trong một điệu nhảy, Lệ Uyển cứ cả sát cái thân hình nàng vào trong người của gã, mặc cho gã dìu từng bước trong cái tiếng nhạc du dương. Nhảy xong với Lệ Uyển, trở về ghế ngồi, Johnny mới hỏi nàng: Với sắc đẹp của em, bao giờ sẽ có bao nhiêu người sẽ quỳ dưới chân em để xin em ban phát một chút tình yêu? Sao em lại đi làm nghề vũ nữ cho cực cái thân xác? Lệ Uyển chỉ cười nhẹ nhàng, rồi bằng một cái liếc mắt tình tứ cùng với cái điệu bộ lẳng lơ, nàng mới trả lời: Ở dưới quê làm sao mà có người con trai nào mà có dáng dấp hào hoa phong nhã như là anh Johnny. Đẹp trai vì trong người lại mang hai dòng máu, nên em chỉ cầu mong sao được làm quen với một người như là anh Johnny để mà dựa tấm thân sau này. Đêm nay có phải là do duyên số trời định mà chúng ta được gặp nhau hay không? Gã Johnny bấy giờ vừa nghe xong liền cười lên đầy vẻ hưng phấn, cũng như để chứng tỏ nàng có cảm tình với gã Johnny. Lệ Uyển lại càng cọ sát cái thân thể của nàng vào người của gã. Sau đêm đó, Lệ Uyển để lại cho gã bao nhiêu thương nhớ. Nàng dù có lẳng lơ tình tứ nhưng nhất quyết không chiều theo đề nghị của gã là đi về nhà, chiều theo cái sự hưng phấn của gã lúc bấy giờ. Cũng từ hôm đó cho đến mấy ngày sau, Johnny không gặp lại Lệ Uyển, nàng đã vắng mặt ở vũ trường. Thật ra Lệ Uyển chính là nàng Lệ Mai. Nàng đang làm một thứ chim mồi để tìm hiểu cái gã Johnny. Có phải đó là con quỷ râu xanh hay là con của thủ lĩnh đảng huyết thủ? Nàng dùng phương cách mèo vờn chuột để gã rơi vào cái bẫy tình để có thể nói ra cái thân phận. Nhưng đêm nay lại khác, hồn ma Mỹ Lệ nó đang dựa vào xác của Lệ Mai. Đêm nay khi gã Johnny vừa đến nhà thì chợt giật mình nhìn vào trong nhà đang có người. Trong đầu đang nghĩ đến bọn trộm cắp làm gã ta lại càng thêm thận trọng mà đề phòng. Trong nhà tối đen, không một ngọn đèn, gã Johnny đang mò mẫm đưa tay để bật đèn. Khi ánh sáng ngọn đèn chói lòa, cho thấy trong nhà không có một bóng người, đồ đạc thì vẫn còn nguyên, gã Johnny mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt gã nghe sau lưng có tiếng người đang đi thật nhẹ, lẫn giọng nói mơn trớn thoát ra từ miệng một cô gái mà gã đã từng nghe rất quen tai. Anh Johnny, anh về rồi sao? Em chờ anh suốt từ chiều đến bây giờ, em buồn muốn chết đi được. Gã Johnny liền quay người nhìn về sau, đã thấy Lệ Uyển đang đứng ở trước cửa phòng. Hôm nay nàng ta ăn mặc thật khiêu gợi, chỉ có một cái jean ngắn và một cái áo sơ mi bằng một thứ vải mỏng tanh, con không thể nào che nổi bộ ngực đang căng tròn. Gã ngạc nhiên khi thấy Lệ Uyển xuất hiện ở trong nhà, nên đã vội vàng cất tiếng hỏi bằng một giọng vui mừng. Anh không ngờ em lại đây. Nhưng sao em lại vào trong nhà được vậy? Lệ Uyển đã đi đến bên, nàng ôm lấy gã ta nũng nịu trả lời. Trời ơi, anh Johnny, anh quên mất rồi sao? Hôm nọ đó, anh có đưa cho em một chiếc chìa khóa, rồi anh dặn á, khi nào anh em mà có nhớ anh á, thì em cứ việc mà đến mà. Gã Johnny lại thấy lòng thêm bâng khuâng khi Lệ Uyển đã đặt một nụ hôn trên môi, và nàng kéo dài cái nụ hôn tình tứ đầy lãng mạn đó cho đến mấy phút mới chịu rời ra. Vừa hôn xong, Lệ Uyển lại lẳng lơ kéo gã vào sát người nàng, đoạn mới nói: Em lãng mạn quá phải không anh Johnny? Vì em si mê anh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng vì lo sợ anh sẽ bỏ rơi, nên những lần gặp gỡ em chỉ biết trao nhau bằng những nụ hôn đắm đuối như thế này mà thôi. Rồi Lệ Uyển nói tiếp: Vì người con gái nào trước khi trao đời con gái cho người ta cũng muốn hiểu rõ về người ta hơn, để sau này khỏi phải ân hận. Đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên Lệ Uyển, bỗng gã Johnny nghe nàng hỏi về thân thế, gã đành phải trả lời cho xong để còn được ở bên người đẹp mà cả tuần nay đã xa cách. Gã mới đáp: Thì anh là người Pháp gốc Việt, anh mới về quê hương được hơn một năm. Cha anh là chủ một trang trại ở bên Đức Trọng, còn mẹ anh thì đã qua đời rồi. Lệ Uyển lại nhìn gã rồi hỏi: Em nghe nói anh bay bướm lắm, cặp hết cô này rồi đến cô khác ở trong vũ trường. Nhưng mấy lúc sau này không thấy anh dẫn họ đến vậy. Ôi, mấy cô đó sao mà bằng Lệ Uyển của anh. Lệ Uyển nghe xong liền ngã người vào người của gã, đôi môi của nàng lại cong lên để tiếp một nụ hôn mới vào gã. Rồi nàng mới nói: Anh nhớ đó nghe. Vừa nói, Lệ Uyển vừa tỏ thêm vài cử chỉ vuốt ve với gã. Nàng quả thật chuyên nghiệp trong cái trò chơi ái tình, vừa mơn trớn vừa liếc mắt đưa tình. Nhìn thấy gã đang bức xúc cả người nhưng vẫn bằng ánh mắt thật lả lơ, Lệ Uyển vẫn bình thản mà hỏi: Thôi, để hôm nào hai đứa mình lên Đà Lạt, em sẽ cho anh. Như bắt đầu hai đứa mình đi hưởng tuần trăng mật vậy đó. Vì trò chơi mèo vần chuột là phải thế, Lệ Mai mới mong thành công để tìm ra xào huyệt của đảng huyết thụ, nơi các cô gái đang bị giam giữ và chờ ngài cái tên pháp sư bảy phước đăng đàn để làm lễ tế sống. Vào một buổi sáng, khi mọi người vừa chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, các sinh hoạt ở nơi trang trại vẫn diễn ra bình thường. Nhưng hôm nay Lê Vũ đón thêm hai sát thủ đến nhập trại là Hải Dung, chị của Hải Châu, cô gái đang mất tích, và một tên Bạch Hổ, đều là người của Trương Hồng phái đến để hỗ trợ. Ngoài Hải Dung và Bạch Hổ, có lão thầy Pháp Mã Kiến Sương đều đã hội mặt đông đủ. Sau khi mọi người có mặt, Lê Vũ mới hỏi: trong nhóm giờ đã đủ mặt, chỉ thiếu mỗi có một Lệ Mai. Cô ta đang trà trộn vào xào huyệt của đảng Huyết Thủ nhằm thu thập tin tức để đưa về cho chúng ta vào triệt phá cái hang ổ của bọn bất lương. Rồi Lê Vũ tiếp tục nói: theo nguồn tin thì tên Pháp Sư hiện giờ đã có đủ 9 cô gái. Hắn chỉ chờ ngay giờ tốt là hắn ra tay đăng đàn luyện phép cải tử hoàn sinh cho người vợ đã chết của cái tên Nguyễn Trần được sống trở lại. Lão Mã Kiến Sương phải buộc miệng nói: thật là hoang đường, làm sao mà người chết mấy năm rồi mà có phép thuật làm cho sống lại? Chẳng lẽ cái tên Bảy Phước có đến 72 phép thần thông như là Tề Thiên làm thay đổi được đạo trời đất hay sao? Lê Vũ không muốn tranh luận điều ông Mã Kiến Sương vừa thốt ra, anh chỉ nhìn mọi người rồi nói: hiện giờ chúng ta cũng chưa biết xào huyệt của bọn Huyết Thủ nó nằm ở đâu, vì sau bao ngày tìm kiếm vẫn không tìm ra những cái địa điểm khả nghi. Vừa rồi thầy Mã mới nghĩ tên Bảy Phước đã bày trận ma thuật để đánh lạc hướng mọi người. Vì vậy hồi đêm tôi có cho người đi thử giải trừ thứ ma thuật đó. Giữa lúc Tây Vũ còn đang trò chuyện, anh thấy ba tên Độc Nhãn, Dũng Ba Lê và Hải Sẹo vừa về đến trang trại. Vừa vào nhà thì tên Độc Nhãn đã tường trình ngay mọi việc cho Lê Vũ nghe. Việc tìm xào huyệt cái tên Nguyễn Trần làm nơi cho cái tên Pháp Sư luyện pháp thuật đã có kết quả. Tụi tôi nghe theo lời ông Mã Kiến Sương đi các nơi mới tìm thấy mấy con chó mực giết để lấy máu đen đem đi trừ tà. Và cũng theo lời của thầy Mã, muốn phá ma thuật thì phải thực hiện lúc nửa đêm, khi âm khí còn đang thịnh, bọn ma trằn ma xó nó mới xuất đầu lộ diện. Ra tay trừ ma giờ này, bọn ma quỷ mới không làm tổn, mới không còn tồn tại ở trên cái thế gian. Từ giữa canh hai, tên Độc Nhãn bắt đầu cùng đồng bọn đi phá ma thuật. Chúng đi theo con đường đất đỏ vào tận khu đồi trà. Vừa đi, tên Độc Nhãn vừa chỉ tay vào những nơi nghi ngờ, gặp bất cứ bụi cây rậm rạp nào cũng đều tưới máu chó lên. Đến gần cuối đường thì hiện ra một con đường mòn dẫn về sơn bản. Tên Độc Nhãn mới lên tiếng bàn bạc với hai tên đồng bọn: nè, bọn mình á đi suốt cái con đường lớn nhưng chưa tìm nơi nào là xào huyệt của bọn Huyết Thủ. Có thể nơi cuối đường không ai ngờ lại là nơi chúng ta tìm đến thì sao? Nghe lời tên Độc Nhãn, từ tên Dũng Ba Lê đến Hải Sẹo, cả bọn xối những ca máu chó cho đẫm hai bên đường. Chỉ trong chốc lát, từ một bụi cây rộng có những làn khói trắng tỏa lên với một cái mùi tử khí xông lên nồng nặc. Tên Độc Nhãn liền mừng rỡ kêu lên: cái bọn ma trằn ma xó đã bị tiêu diệt rồi, đây là lối đi của bọn Huyết Thủ mà chúng ta đang tìm kiếm. Nói xong, tên Độc Nhãn gọi đồng bọn ra tay dọn dẹp cái đám cây phủ lối đi. Mới biết những lùm cây chỉ là thứ giả trang nhằm che mắt mọi người, không nhìn thấy con đường chạy thẳng tắp ở dưới hàng thông cao. Cả bọn đều hồ hởi vì đã khám phá ra cái con đường dẫn đến xào huyệt của bọn Huyết Thủ. Bây giờ tên Độc Nhãn mới nói: nhiệm vụ của bọn mình là đi tìm con đường dẫn vào xào huyệt của tên Nguyễn Trần đã hoàn thành. Theo lời đại ca, không cho phép tự tiện đi vào nếu chưa có phương án. Nhưng thời gian cấp bách, vì thế khi trời còn chưa sáng, mấy chú ở ngoài mà canh, còn tôi đi thẳng về xào huyệt, nắm bắt tình hình rồi sẽ ra ngay. Mất nhiều thời gian thăm dò, tên Độc Nhãn nắm được nhiều ngã đường dẫn vào nơi tên Bảy Phước sẽ tổ chức lễ đăng đàn, trổ tài chiêu hồn người chết. Hắn cũng nghe được ngay giờ bọn ác ma sắp gây án, khi chúng bàn tán với nhau trong một khoảng rừng. Sau khi tên Độc Nhãn tường trình xong, Lê Vũ cho triệu tập người vì ngày giờ sắp đến. Anh chỉ mong đạt được kết quả tốt đẹp, không như lần này ra tay ở khu nghĩa địa bên Thủ Đức. Anh mới nói: theo như đọc nhãn tương trình, ngày giờ chính là ngày hai tên Nguyễn Trần và Bảy Phước sẽ đem các cô gái ra làm vật tế sống. Ở trong rừng, bọn chúng đã dàn dựng xong đàn ràng. Tên pháp sư còn lập ra trận đồ bát quái bao quanh một khu đất rộng, có đủ 18 cửa địa ngục dưới Diêm Phủ và 8 cửa càn khôn ra ngoài đàn ràng. Nói xong, Lê Vũ phát họa cái trận đồ bát quái lên giấy cho mọi người nhìn thấy. Anh mới nói tiếp: theo tôi, dù có 8 cửa ra vào, nhưng nếu không biết giải trận, chúng ta sẽ bị lũ ma nó cản bước. Lão Mã Kiến Sư ngồi ngắm nghía tấm bản đồ ma trận dựng theo hình bát quái. Nhìn vào đó, một lúc sau lão ta mới cất tiếng nói: trận bát quái đồ này không có gì mới. Đại khái là tên Bảy Phước đã bố trí các cửa theo thuật phong thủy, bốn phương tám hướng, hắn chi yểm âm bình vào các cửa chánh đông, đông bắc và đông nam. Hướng chánh tây, tây bắc và tây nam là ba con đường dẫn đến đàn tràng. Có lũ dạ quỷ cùng thủ hạ của đảng huyết thủ nó canh giữ. Hai cửa chánh nam và chánh bắc thuộc trời đất, tên pháp sư không dám bố trí âm binh hay bọn lâu la vì sợ vào khí âm dương đang giao hòa. Như vậy ở đây mới là cạm bẫy. Hải Dung không biết nhiều về học thuật thần bí. Khi nghe lão Mã Kiến Sư nói dứt, nàng mới hỏi: tôi không hiểu trận bát đồ được bọn huyết thủ nó lập ra để làm gì. Khi chúng ta biết cửa ra vào ở đâu thì cứ xông vào mà tiêu diệt chúng là xong. Lê Vũ nhìn Hải Dung, anh mới giải thích: như tôi đã nói, nếu chúng ta không biết hóa giải trận đồ, ắt sẽ bị lạc đường vào nơi tên Bảy Phước đăng đàn. Mặc dù từ ngoài chúng ta nhìn hết mọi thứ bên trong, nhưng khi lúc bước chân vào ngưỡng cửa ma trận sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng trong đó nữa, vì mắt chúng ta đã bị cuốn vào những hình ảnh hư ảo. Lão Mã Kiếm Sư tiếp tục giải thích: tôi đã có cách hóa giải cái trận đồ này rồi. Khi mà chúng ta tiến vào cửa nào, tôi sẽ hóa giải ngay cái cửa đó. Nghe lão họ Mã nói cách hóa giải trận đồ, mọi người mới yên tâm chờ cho đến ngày giờ. Tên Năm Hoàng Hôn cùng với gã Johnny thi nhau tát vào mặt Lệ Uyển cho há cơn tức. Cái con khốn này, mày làm hai mang để xâm nhập vào đây từ bao giờ? Mày nói mau. Lệ Uyển tức Lệ Mai, nữ sát thủ của nhóm Lê Vũ, nhưng bây giờ chỉ là một cái xác vì hồn do Mỹ Lệ dựa vào. Âm hồn của Mỹ Lệ quyết tâm lợi dụng hình dáng của Lệ Mai để cô bé thực hiện mục đích báo oán tình thù. Báo thù đảng huyết thủ đã hãm hiếp rồi giết chết cô, Mỹ Lệ phải đột nhập vào tận sào huyệt của bọn dâm ô khát máu, lấy tên đưa về cho Lê Vũ, người mà cô bé yêu thương cuồng nhiệt. Còn về tình, Mỹ Lệ sẽ mượn tay đảng huyết thủ để giết chết Lệ Mai, để diệt đi một tình địch mà với ma lực của một oan hồn, Mỹ Lệ chỉ biết gián tiếp nhờ tay kẻ khác để định đoạt giùm mà thôi. Mỹ Lệ qua sát của Lệ Mai, nhìn thẳng vào hai tên cuồng sát, rồi cô bé bắt đầu kích động qua sát của Lệ Mai. Cô bé đã nhổ ngay một bãi nước mọt vào mặt của tên Năm Hoàng Hồn. Đoạn cô ta nói to cho hai tên đó nghe: từ bao giờ à? Tao nói cho tụi bay biết, tao theo dõi đảng huyết thủ của bọn mày đã lâu, sau này mới dụ được cái thằng Johnny nó rơi vào bẫy tình, mới đột nhập được vào đây để phá tan cái đàn tràng, cải tử hoàn sinh đầy quan đường kia, đồng thời giải thoát cho các cô gái vô tội. Tụi bay chỉ là thứ hình người dạ thú quá độc ác. Đúng như báo cáo gửi về cho Lê Vũ, khi Lệ Mai được anh phân công làm chim mồi đi tìm con quỷ rau xanh đang làm xôn xao dư luận, Lệ Mai đi đến vũ trường giả làm vũ nữ để được tiếp cận với gã Johnny. Và sau nhiều lần nàng tiếp xúc với gã ta, phát hiện đúng gã nằm trong bọn bất lương chuyên đi bắt cóc gái còn trinh. Và nơi giam giữ của các cô gái ở đâu thì nàng chưa có tìm ra được. Vì thế qua những tuyệt chiêu trong kế mỹ nhân mèo vần chuột, Lệ Mai đã đưa gã Johnny rơi vào bẫy tình. Biết Johnny nổi tiếng háo sắc, dễ bị xa bẫy, mấy lần nàng nhắc nhở gã đưa nàng đi lên Đà Lạt để xa mắt cha, rồi mới chịu theo sự đòi hỏi của hắn. Còn Johnny thấy Lệ Mai như là một miếng thịt mỡ treo trước miệng mèo mà không ăn được, làm gã rất thèm thuồng, cuối cùng phải thuận theo đề nghị sau những lần được Lệ Mai mơn trớn vuốt ve. Lệ Mai biết gã Johnny chỉ mới hé lộ một phần thân thế, tức là còn giấu những điều mà nàng đang cần lấy tin tức để gửi về cho Lê Vũ. Và nàng muốn có thêm các bằng chứng, vì thế chỉ còn chiêu cuối cùng để đánh gục gã Johnny háo sắc. Chiêu này khi phụ nữ đánh ra thì mọi tên đàn ông háo sắc đều phải khuất phục, bởi khi chấp nhận làm chim mồi khoác áo thiên nga vào người, Lệ Mai biết đã đến lúc phải hy sinh thân xác. Nhưng Lệ Mai không hiểu, dù thân xác là nàng nhưng tâm tình lại là do Mỹ Lệ nắm giữ. Chuyện dân thân xác cho gã Johnny hưởng thụ không nằm ngoài mục đích trả thù của hồn ma Mỹ Lệ. Khi Johnny chiếm được thân xác của Lệ Mai, khiến gã lại thêm ngất ngay. Về trong cơn mê cuồng, gã đã quên những điều cần phải giữ kín. Lệ Mai biết gã là con của Nguyễn Trần, thủ lĩnh của đảng huyết thủ, những cô gái bị bắt cóc do chính cha con gã tổ chức, đưa về giao cho tên Bảy Phước luyện môn pháp thuật cải tử hoàn sinh. Cái thứ pháp thuật sẽ làm cho mẹ gã, bà Nguyệt Cầm, được sống trở lại thành người. Ngoài phép thuật cải tử hoàn sinh, tên pháp sư thấy ai không sinh đúng ngày âm tháng âm liền đem giết để luyện bùa thiên linh cái. Với những cô gái sớm mất tiết trinh như là Mỹ Lệ, từ tên Nguyễn Trần xuống đến năm hoàng hôn, thay nhau mà hãm hiếp để hưởng lạc thú, hưởng xong rồi giết. Lúc tên năm hoàng hôn về Sài Gòn thực hiện việc bắt thêm một cô gái thứ 9, hắn nghe tin ông trùm Trần Đại đã cài người vào đảng huyết thủ, đã mau chóng phá án. Người này là một cô gái. Nghe được tin có người xâm nhập vào sao huyện làm nội gián, khiến tên năm hoàng hôn phải suy nghĩ. Hắn muốn nhận dạng cô gái nào đã làm hai mang để trà trộn vào đây. Trước đây tên năm hoàng hôn khi biết biệt thự nơi gã Johnny đang sống cùng một cô gái tên là Lệ Uyển, bây giờ hắn liền liên tưởng ngay chính cái cô gái này đang làm hai mang. Vì chỉ có Lệ Uyển là người có thể nắm được tình hình đảng huyết thủ mà trong lúc yếu lòng gã con trai của Nguyễn Trần đã tiết lộ. Cho nên cái tên năm hoàng hôn sau khi nghe Lệ Mai tuôn ra lời mạt sát hắn và gã Johnny, làm hắn thấy ruột gan sôi sục lên. Những ngọn đòn thù đấm đá tới tấp vào người của Lệ Mai khiến nàng phải oằn oại. Còn gã Johnny đang định giơ tay ra tát cho bỏ cái giận, nhưng lúc ấy Nguyễn Trần và Bảy Phước đã bất ngờ xuất hiện, làm gã vội bỏ tay xuống rồi lên tiếng: Thưa cha, cái con đã đưa cái con nhỏ hai mang này về đây, nó đã khai và nhận tất cả. Nhìn Lệ Mai thân xác rũ rượi bởi những đòn tra tấn, tên Nguyễn Trần nhìn gã con trai rồi nói: Đem giam nó rồi sau lễ tế cúng, cha sẽ giải quyết số phận cái con nhỏ này. Khi ngày giờ đã đến, mọi việc được Lê Vũ bố trí chu đáo, cùng một bàn hương án được lão Mã Kiến Sư cho làm giả chiến đi theo sau. Đoàn người tiến vào xào huyệt của đảng huyết thủ trong đêm. Đêm nay 16 âm lịch, mặt trăng tròn chiếu sáng cả lối đi. Dù những cành lá bao phủ dày ở trên đầu mọi người, đêm 16 đúng là lúc dương đang suy, âm đang thịnh. Ngài dưới âm ti sẽ mở cửa cho bọn cô hồn uổng tử không người nhang khói được lên dương thế, đi tìm cái ăn cái mặc từ những người cúng kiến cho lũ cô hồn chết. Một đêm trăng 16 tích hợp cho tên pháp sư thu gom bọn cô hồn các đảng này về canh giữ cái khu rừng nơi hắn đang đăng đàn triệu hồn cho người chết được sống lại. Đêm nay có thể là trận chiến sinh tử, Lê Vũ thề sẽ diệt sạch cái bọn bất lương khát máu ra khỏi đời sống và trả thù cho Mỹ Lệ đã chết dưới tay của bọn chúng. Nhưng đêm qua, Lê Vũ lại thêm một bất ngờ lớn lao trong đời. Do hồn ma Mỹ Lệ đã đưa đẩy, khiến nửa đêm Hải Dung còn đang mặc trên người một bộ áo ngủ, nàng lén lút bước vào phòng của anh. Vào trong phòng, thấy ánh mắt Lê Vũ đang mở to với một dáng ngạc nhiên, Hải Dung liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho anh đừng nói. Rồi nàng mới đi đến bên anh, khẽ thì thầm lên tiếng: "Em là Mỹ Lệ, em đây anh Vũ. Em nhớ anh Vũ quá nên mượn xác của Hải Dung để đến với anh." Lê Vũ chưa hết ngạc nhiên, đúng là âm hồn Mỹ Lệ đã mượn xác Hải Dung đến với anh. Lúc này Hải Dung hết còn dáng giữ gìn, như khi nàng đã tránh đôi mắt soi mói của anh, bây giờ nó đang trở nên dạng dĩ, lăn xả vào anh như trong dáng nũng nịu cấu hộ của Mỹ Lệ. Xác Hải Dung mà hồn của Mỹ Lệ cứ quấn quýt lấy Lê Vũ, làm anh nhớ đến Lệ Mai. Không hiểu lúc này nàng đang sống ra sao trong hàng ổ của bọn huyết thụ. Vì thế Lê Vũ mới lên tiếng hỏi: "Mỹ Lệ, em có biết hiện giờ Lệ Mai ra sao hay không?" Hải Dung với đôi môi hé mở nụ cười như là nụ cười đầy bí ẩn, nàng lên tiếng đáp: "Mỹ Lệ chỉ biết Lệ Mai đang ở với gã Johnny." Rồi âm hồn như tỏ vẻ hờn dỗi, với một giọng u buồn mắt nhìn Lê Vũ rồi nói: "Anh Vũ, anh đang ở bên em mà còn nhớ đến Lệ Mai hoài, làm em thấy ghét anh quá." "Mỹ Lệ ghét anh à?" Mỹ Lệ lắc đầu nũng nịu trả lời. "Mỹ Lệ nói là Mỹ Lệ ghét Lệ Mai kia, cô ta chiếm hết cái trái tim của anh Vũ rồi. Mà chiếm trái tim chồng sắp cưới của Mỹ Lệ đều nhận báo oán cả." Qua cái giọng hờn ghen và lời hăm dọa từ âm hồn của Mỹ Lệ, làm Lê Vũ chợt hiểu cái ghen nó đang xâm chiếm cả hồn ma, nên anh phải phân trần. "Ngày mai bọn anh phải tấn công vào sào huyệt của tên Nguyễn Trần để trả thù cho em, cũng như để giải thoát các cô gái. Nên anh mới hỏi em về Lệ Mai, cô ta đã đang làm nội ứng ở trong đó." Bây giờ Mỹ Lệ tươi tỉnh trở lại, nàng mới tình tứ đáp: "Mỹ Lệ sẽ luôn đi theo anh Vũ để phù hộ, em quyết nhờ tay anh trả thù cho cái chết của em." Lê Vũ nhớ lại lúc nãy Mỹ Lệ đã mượn xác Hải Dung đang nằm bên anh, nếu có ai bắt gặp sẽ sinh ra điều tai tiếng, anh mới nói: "Em mượn xác Hải Dung để đến với anh Vũ, làm cho anh ấy nấy quá. Hải Dung là người của ông Trương Hồng, nếu mà có ai bắt gặp hai đứa nằm bên nhau, họ đâu biết là em hiện về, rồi sẽ sinh ra điều dị nghị cho ba em đó." Nhưng âm hồn Mỹ Lệ đã hóm hình trả lời: "Em thấy Hải Dung như là có tình ý với anh Vũ, nên nhân cơ hội này Mỹ Lệ muốn mượn xác cô ta dễ dàng, sau này em còn gần được bên anh." "Vậy em không mượn xác Lệ Mai nữa sao?" Mỹ Lệ như muốn tránh né câu trả lời, liền quay mặt đi nơi khác không nói gì. Đêm nay Lê Vũ nhớ lại chuyện đêm qua, anh mới khẽ liếc nhìn Hải Dung, thấy nàng đang liếc nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, nhưng ý tưởng mỗi người có lẽ phải khác nhau. Vì Lê Vũ không rõ cái nhìn của Hải Dung lúc này là của chính nàng hay là của hồn ma Mỹ Lệ. Còn Hải Dung qua cái nhìn chất chứa đầy tình cảm khiến Lê Vũ đâm bồn chồn, không hiểu nàng có biết chuyện đêm qua hay không. Lê Vũ còn đang suy nghĩ đến chuyện những cô gái đang sống ở trong lòng anh, bỗng tên Độc Nhãn lên tiếng: "Chúng ta sắp đến cái chỗ Bảy Phước làm pháp thuật cải tử hoàn sinh rồi." Hải Dung nhìn sang Lê Vũ rồi nàng nói: "Đêm nay quyết định cho sự sống chết của các cô gái, em cầu mong Hải Châu chưa bị chúng giết." Mọi người đều dự đoán cái tên Nguyễn Trần sẽ tập trung bọn thủ hạ vào sào huyệt để bảo vệ cho buổi đăng đàn của Bảy Phước đạt kết quả như ý muốn. Khu rừng được tên Độc Nhãn mô tả làm nơi tế sống các cô gái chỉ có một vài ngọn đèn vàng vọt để tạo thành một vùng kỳ ảo thần bí với đầy cờ phướng, cờ trận ngũ sắc muôn màu. Trên đàn tràng, một quan tài bằng kính chứa bên trong một xác phụ nữ người gốc Pháp đang nằm yên lặng. Sau quan tài là một bàn hương được bày biện với đủ mọi lễ vật. Phía sau bàn, một dãy Bài vị được viết bằng chữ Tàu. Tấm bài vị to nhất mang tên bà Nguyệt Cầm, còn 9 tấm bài vị nhỏ thì ghi tên 9 cô gái sắp được đem ra tế sống, lấy máu, lấy vía, hòa nhập vào người chết. 9 cô gái nằm bất động, gần như lõa thể, chỉ được khoác trên người một mảnh vải che hờ trên thân. Tất cả được đặt trên những tấm ván dài, chờ đến giờ là tên Bảy Phước sẽ làm vật tế xong. Bảy Phước bố trí các cô gái nằm theo cửu cung đồ hình. 8 cô gái được đặt nằm theo 8 hướng bát quái, còn một cô thì nằm ở trung tâm. Miệng cô gái nào cũng bị bịt chặt bằng một tấm lụa đỏ để không thể kêu la. Còn chân tay chúng nó cột vào cái tấm ván, không cho cự quậy. Tên Bảy Phước nhìn đồng hồ, thấy đã cuối canh hai. Hắn liền đưa mắt nhìn đội kèn giải, như ra hiệu cho chúng khởi xướng cho buổi đăng đàn. Tức thì tiếng trống được đánh lên 3 hồi vang dội. Tiếp sau là tiếng phèn la chập chòe được đánh theo tiếng kèn. Tiếng đàn gãy réo rắt tạo nên những bản nhạc đám ma, làm bầu không khí bắt đầu sôi động, nhưng không kém phần não nụt bi ai. Đêm nay Bảy Phước trên mình mặc cái áo đạo tràng, đầu đội nón pháp sư, tay cầm lấy cây phất trần phe phẩy. Còn gã Ronnie thì khoác áo xô tan, trên đầu quấn khăn trắng. Cả hai tiến lên trên lễ đàn. Đến trước quan tài Nguyệt Cầm, gã Ronnie liền thắp 3 cây nhang để cắm, rồi quỳ phục ngay ở đó. Khi gã Ronnie làm xong việc thắp nhang, Bảy Phước cũng thắp nhang cắm vào trước các bài vị, rồi hắn mới đi đến chỗ hành lễ, là cái bàn nhỏ có đủ hình nhân người và ngựa. Mở đầu cho buổi đăng đàn, tên pháp sư cầm thanh gươm gỗ đâm vào một tờ sớ, rồi đốt đi cho cháy, đoạn quơ thanh gươm chỉ vào 8 hướng, miệng không ngớt lầm rầm đọc chú. Tên Bảy Phước đốt tất cả 12 lá sớ như thế. Một tên đệ tử của Bảy Phước với hình thù cổ quái cùng bước lên lễ đăng đàn để làm phù lễ. Gã đến bên thay bộ đạo tràng bằng bộ địa tạng cho sư phụ. Bây giờ trong Bảy Phước không khác gì một đường tăng đi thỉnh kinh trong bộ Tây Du Ký. Bảy Phước du hồn xuống biệt cửa địa ngục. Gã đệ tử làm xong việc mặc áo cho sư phụ, liền nhanh nhẹn đi xuống nơi bố trí cửu cung đồ hình, chờ cho sư phụ gã đi qua 18 cửa địa ngục. Nếu thấy sư phụ ra hiệu, lập tức gã biết sẽ giết cái cô gái nào để tế sống lấy máu tươi của cô gái nằm trung tâm. Đủ 8 cô mới đến cô này. Lúc này pháp sư mới bắt đầu say đồng. Hắn cầm cái phương trượng, lão nhảy múa theo điệu nhạc của đội kèn, đàn đánh ầm ĩ. Tay phải thì cầm phương trượng, tay trái thì đưa ra bắt ấn, còn đôi chân thì cứ nhún nhảy ẻo lả như một người đồng cốt. Trở lại với giống người của Lê Vũ, cả bọn đang di chuyển trong rừng đêm. Đêm nay 16, ánh trăng tròn rọi sáng mặt đất. Thế mà mọi người càng đi sâu vào rừng, cứ cảm thấy bóng tối dần dần trở nên dày đặc. Rồi bắt đầu nghe tiếng than khóc, tiếng ma hú rùng rợn của loài ma xó ma lai vang vọng ở khắp nơi, nghe thật thê thiết. Lão Mã Kiến Sương trở nên hốt hoảng, cho mọi người đốt đuốc tìm lối đi. Sau khi cảnh báo, nè cẩn thận, chúng ta đã lạc vào ma trận của tên Bảy Phước rồi. Cảnh báo xong, lão Hồ Mã đã nhanh tay cầm cái nhành bông huệ nhúng vào rụ, đoạn vẫy vào cái tấm bài vị thờ lũ âm binh của mình đang đặt trên hương án, miệng lăm răm đọc chú. Không lâu sau, lão ta lại nói với mọi người với một giọng đầy lo lắng: không, không xong rồi, cái tên Bảy Phước đã bày ra ma trận khác rồi, vậy hãy lấy máu chó ra mà trị chúng. Nghe tiếng cảnh báo của lão Mã Kiến Sư, mấy tên thủ hạ của Lê Vũ được phân công làm việc trừ tà này liền lấy máu chó xịt ra hai bên đường. Sau đó nhóm người cứ tiến đi, không còn nghe thấy tiếng ma hú, mà thay vào là tiếng lá xào xạc của lá rừng hay của đàn thú đang chạy tìm chỗ trú thân. Ở gần nhóm của Lê Vũ, dưới ánh trăng còn có một cô gái với một dáng yếu ớt đang vén đám cây rừng lao nhanh người về phía họ. Cô gái đó chính là Lệ Mai. Nhờ đêm nay bọn thủ hạ tên Nguyễn Trần đang tập trung bảo vệ cho buổi chiêu hồn lơ là việc canh chừng nàng. Đây là giờ phút để cho nàng Lệ Mai kiếm kế để thoát thân về thị trấn. Nàng giả vờ đòi đi tiểu tiện. Cả hai tên gác đâu ngờ đây chỉ là kế thoát thân của cô gái mà chúng cho là chân yếu tay mềm. Khi cánh cửa vừa mở ra, dù đề phòng với cây mã tấu trên tay, nhưng hai tên này không sao tránh được cái cú đá mạnh vào trong người theo chiêu liên hoàn cứ. Tiếp theo là mấy cú đánh bồi thật chặt vào mạnh, làm cho chúng phải ngã lăn xuống đất, không kịp kêu la cho nàng chạy thoát ra khỏi phòng giam. Lệ Mai vừa chạy rồi mừng rỡ thì nàng nhận thấy những bóng người đang thấp thoáng từ đằng xa. Lệ Mai biết không phải là người của đảng huyết thủ, nhưng niềm vui không được bao lâu. Lệ Mai chưa đến được với nhóm người của Lê Vũ, bỗng một tiếng nổ vang dội đã nổi lên, theo sau là tiếng kêu thất thần đầy đau đớn. Sau cái tiếng kêu, thân hình Lệ Mai đã sụp đổ ngay xuống bãi cỏ, nơi vừa bị cày xé bởi sức công phá của một quả mìn và nàng đã dẫm phải. Tiếng kêu của Lệ Mai vang lên trong cảnh rừng đêm tĩnh mịch. Lê Vũ đã nghe rõ tiếng kêu ấy bởi anh đứng cách đó không xa. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, linh tính như báo cho Lê Vũ hay có người thân kêu cứu, anh mới vội nói mấy tên đàn em: "Nè, có tiếng kêu của Lệ Mai, cô ta đang ở gần đây." Nói xong, Lê Vũ cùng tên Dũng Ba Lê chạy đến nơi Lệ Mai nằm bất động. Anh ôm lấy nàng vào trong tay, thấy Lệ Mai đang hấp hối. Nàng nhìn anh rồi nói với một giọng yếu ớt: Anh Vũ ơi, em sắp chết." Lê Vũ vội vã lắc đầu trước ánh mắt thất thần của người yêu, anh ta mới nói: "Lệ Mai, em không chết đâu, anh cho người đến cứu em ngay." Lệ Mai đang nằm gọn trong tay anh, rồi nàng ngao ngán nói: "Em thấy hồn ma Mỹ Lệ đang vẫy gọi em kìa. Con bé đang nói, ai biểu mi giành chồng của tao? Làm sao em thoát khỏi cái lưỡi hái của tử thần?" Nói xong, cả thân mình Lệ Mai đã gục xuống, làm tên Dũng Ba Lê phải thốt lên: Cô Lệ Mai, cô Lệ Mai chết rồi đại ca ơi." Trong thoáng chốc, Lê Vũ thấy toàn thân Lệ Mai bê bết máu, còn đôi mắt nàng như đang nhìn anh tiếc nuối. Lê Vũ mới đưa tay vuốt mắt cho nàng được yên nghỉ. Bên tai anh lại nghe tiếng nói của Hải Dung đang thì thầm: "Bây giờ anh Vũ không còn Lệ Mai nữa rồi." Lê Vũ mới biết Hải Dung không thể thốt ra câu nói đó bởi giữa anh và nàng chưa có tình cảm với nhau nhiều. Nếu có thì chỉ là đêm qua, nhưng là do hồn ma Mỹ Lệ nhập vào mà mượn xác. Bây giờ âm hồn của Mỹ Lệ đã nhập vào Hải Dung để nói rồi, vì cô bé vẫn xem Lệ Mai là tình địch. Với một cái tính ích kỷ, Mỹ Lệ không muốn anh chia sẻ tình yêu với ai. Có thể vừa rồi Mỹ Lệ đã gây ra cái chết thê thảm cho Lệ Mai không chừng. Không ai trong nhóm Lê Vũ muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy. Và để mọi người quên đi cái chết của Lệ Mai, Lê Vũ liền vội vàng lên tiếng hối thúc mọi người: "Chúng ta không có thời gian để nghĩ đến cái chết của Lệ Mai. Tên Bảy Phước đã sắp làm lễ tế sống các cô gái. Nếu mà không đến kịp, chúng ta sẽ phải ân hận." Mọi người cho ý kiến của Lê Vũ là đúng với thực tế trong hoàn cảnh này. Mặc cho tiếng nổ sẽ làm cho bọn huyết thủ thêm phần cảnh giác. Lúc nghe được tiếng kèn, tiếng trống của đội kèn giải, mọi người tưởng đã đến địa điểm, nhưng cũng là lúc đám huyết thủ đã sẵn sàng mà nghênh đón. Một loạt đạn bắn tràn giải dồn dập như mưa, cùng tiếng thét húc dục bởi giọng nói của tên Năm Hoàng Hôn: "Không được cho bọn Trần Đại Trương Hồng tiến vào, tụi bay cứ bắn thả dàn, không sợ hết đạn." Nhưng tên Năm Hoàng Hôn không sao ngăn cản được nhóm người thiện nghệ của Lê Vũ. Bức tường lửa đã mau chóng tan rã trước những tên sát thủ giỏi võ và có tài bắn súng bá phát bá trúng. Nhóm người Lê Vũ vừa thanh toán xong cái tên ác ôn trong đảng huyết thủ và bắt đầu xâm nhập vào đàn tràng, nơi tên Bảy Phước đang đăng đàn. Trong đàn tràng, hình ảnh lúc này thật thương tâm. Máu đã chảy ra lênh láng từ xác hai cô gái vừa bị giết để làm vật lễ tế thần, và tiếng than khóc ú ớ của những cô gái khác. Tên đệ tử Bảy Phước chẳng khác gì một tên đồ tể. Gã điên loạn như sư phụ Bảy Phước, đôi mắt cứ nhìn trừng trừng chờ sư phụ ra dấu là gã sẽ thực hiện ngay công việc lấy máu để tế thần. Những giờ phút này, bọn thủ hạ đảng huyết thụ đã rối loạn. Khi tên Nguyễn Trần nghe tin tên Năm Hoàng Hôn đã bại dưới tay nhóm của người đang ùa vào tấn công, lão mới thấy lo sợ. Khuôn mặt ông ta trở nên thất thần, lo sợ không phải là Nguyệt Cầm vợ ông không thể trở lại thế gian như lời tên pháp sư huênh hoang tuyên bố, mà ông ta lo đến cái chết sẽ đến với cha con ông gần kề. Tên Nguyễn Trần biết ông ta đã gây nhiều cảnh cướp của giết người, sống cuồng tính với ý tưởng điên rồ của tên pháp sư biến thái. Tội ác đó biến bao nhiêu người thành oan hồn, có lẽ chúng cùng cái nhóm người trần tục kia đến đây sẽ trả thù. Tên Nguyễn Trần không còn cách nào hơn phải mở một con đường để thoát thân. Cho nên hắn mới lên tiếng gọi gã con trai: "Johnny, chúng ta phải mở đường để chạy mà thôi con." Gã Johnny nghe theo lời cha, gã cầm lấy khẩu tiểu liên rồi đứng bật dậy. Biết việc triệu hồn cho mẹ đã thất bại, Bảy Phước là cái tên pháp sư hoang hoang điên rồ. Johnny như cha gã không còn đủ kiên nhẫn nhìn tên pháp sư làm pháp thuật cải tử hoàn sinh nữa. Trước mắt gã thấy hiện ra bao nhiêu hồn ma đang nhảy múa, là những cô gái chết oan vì cái môn pháp thuật hoang đường của Bảy Phước. Các quan hồn có mỹ lệ, cô bé đứng xõa tóc, còn thân thể thì đầm đìa những máu, đang khóc nghe thê thiết. Rồi gã nhận ra cả Lệ Uyển, tức Lệ Mai, người con gái hai mang đang bị giam giữ ở Sào Huyệt, giờ đây cũng đã thành hồn ma đến báo oán, người nàng thì cũng đầy máu. Johnny thấy hồn ma Lệ Uyển đang lấy tay chỉ vào mặt gã, cười một cách man dại. Đoạn nàng mới nói: "Đêm nay là ngày tận số của bọn bất lương chúng bay, khôn hồn hãy mau chịu trói như là tên Năm Hoàng Hôn đi." Nói rồi từ Lệ Mai, Mỹ Lệ theo sau là các hồn ma chết trẻ bay bổng đến định bắt lấy gã. Đang tiện tay cầm khẩu tiểu liên, gã Johnny liền phơ luôn một tràng đạn vào hồn ma đang bay đến, cũng là nơi tên Bảy Phước đang quay cuồng làm pháp thuật cải tử hoàn sinh cho mẹ gã. Các hồn ma làm sao mà chết được, chỉ có tên Bảy Phước phải ngã gục ngay trên vũng máu. Nhìn thấy hiện tượng ma quái xuất hiện đầy kinh hoàng, gã Johnny liền bỏ chạy theo cha. Tên Nguyễn Trần giờ mới thấy lưới trời lồng lộng, làm sao mà thoát khỏi sự trừng phạt của trời đất. Chánh thì luôn luôn thắng tà, cái thứ pháp thuật quan đường của tên Bảy Phước chỉ là pháp thuật của những kẻ điên loạn. Nói đến khu đàn tràng, tên pháp sư là biến thái vừa gục chết sau một tràng đại tiểu liên từ gã Johnny. Tên đệ tử của hắn cũng đang điên loạn, đưa con dao lên định vung tay đâm mạnh xuống một cô gái, nhưng gã không thể thực hiện được ý đồ. Hải Dung đã bắn ngay một phát súng vào gã, không cho đệ tử của Bảy Phước phạm thêm tội ác nữa. Nhóm người của Lê Vũ hầu như làm chủ hiện trường, bọn thủ hạ của đảng huyết thủ đều đầu hàng. Bây giờ Hải Dung mới chạy đến chỗ cựu cung đồ hình, nơi cô gái đang nằm bất tỉnh hoặc mê sảng, phát hiện có hai người đã bị chúng giết chết. Nhìn vào nạn nhân lúc đó, Hải Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Trong hai cô gái bị giết không có Hải Châu, em của nàng, tức là nàng Hải Châu vẫn còn sống sót. Cảnh tượng đàn tràng giờ tan nát, chiếc quan tài bằng kính có xác người phụ nữ mang dòng máu pháp vẫn nằm yên tại đó. Khuôn mặt bà ta thì nhìn lên bầu trời đầy sao, không biết chuyện chồng con đã phạm phải tội ác tày trời, với ý định là muốn đưa hồn bà từ Diêm Phủ để trở lại chốn nhân gian. Còn cha con tên Nguyễn Trần đã chạy sâu vào trong rừng, nhưng nhờ đêm 16 có ánh trăng, cả hai không khó khăn khi thấy trước có một ngôi nhà. Johnny cùng cha đi vào trong, cả hai đang mệt mỏi muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho lại sức. Trời sáng thì sẽ ra đường tìm xe mà trốn khỏi nơi đây. Nhìn ngôi nhà cũ không một bóng người, làm gã Johnny khắp khởi mừng thầm. Bọn người của ông trùm Trần Đại không ngờ cha con gã lại đi sâu vào rừng mà không tiến ra đường cái. Bên trong ngôi nhà hoang quá tối, gã Johnny thấy có một cái gì đó. Ngoài thì màn nhện văng mát khắp nơi. Gã vội giơ tay ra vén gọn, nhưng không dám đốt lửa đèn soi sáng, sợ bọn người của Lê Vũ sẽ tìm đến. Nhưng không ngờ một mảng tường sụp đổ vì gã đã mở toang cánh cửa. muốn để ánh sáng trăng chiếu vào cho sáng sủa. Bây giờ qua ánh trăng, hai cha con tên Nguyễn Trần mới nhận ra trong nhà có mấy bộ xương người, những cái đầu lâu đang nhe đôi hàm như là đang dọa nạt cha con của gã ta. Rồi bất thình lình, ba bộ xương người gồm hai lớn một nhỏ cùng nhau đứng dậy. Chúng giơ thẳng hai cánh tay ra trước và nhảy cà tưng tiến về chỗ cha con của Nguyễn Trần đang đứng. Tiếp theo là tiếng nói ma quái vang đến bên tai: "Cha con mình không có thoát đâu, hỡi cái bọn quỷ sống." Trước đây tên Nguyễn Trần gan dạ bao nhiêu thì giờ đây mới thấy ma hiện hình nên đâm ra sợ hãi. Những bộ xương người đang nhảy đến, tay chân ông ta trở nên run rẩy. Còn gã Johnny thì càng khiếp đảm, hồn vía như lạc mất. Gã đứng chôn chân một chỗ, còn miệng thì lắp bắp lên tiếng: Phải chăng Lệ Uyển đến báo thù anh?" Giọng nói ma quái vẫn cất lên: "Ta là Mỹ Lệ chứ không phải hồn ma của Lệ Uyển. Lệ mai nào hết, ta đến đây sẽ trả thù cho những hồn ma chết oan khuất vì cha con nhà ngươi." Cha con tên Nguyễn Trần đang lùi dần ra cửa vì ba bộ xương cứ nhảy ca tưng đến gần. Gã Johnny nhớ lúc còn ở khu đàn tràng đã xả súng bắn vào các hồn ma để giải thoát, nên gã đưa cây tiểu liên lên tiếp tục xả bắn vào ba bộ xương khô. Tiếng xương người rơi trên nền đất nghe lả chả. Nghe giọng nói từ cõi âm ti vang lên: "Xương người là vật hiện hữu vô tri vô giác, mày có bắn cả ngàn lần bọn chúng sẽ trở lại ngay đây thôi. Còn các oan hồn vô hình vô bóng đang ở quanh cha con mi, đang tiến đến mà đòi nợ máu." Quả thật cha con Nguyễn Trần nào có thấy hồn ma, chỉ thấy có ba bộ xương người vừa tan rã thì giờ đây chúng lại ráp nối lại với nhau. Chúng đang trở lại cái thứ ma cà tân như lúc nãy. Giọng nói từ hồn ma Mỹ Lệ vẫn nói tiếp: "Cha con mì hôm nay phải đền tội, nhất là con quỷ rau xanh kia. Mi đã hãm hiếp rồi giết oan bao nhiêu mạng người rồi, mi còn nhớ hay không?" Tên Nguyễn Trần lắc đầu, ông ta không thể nào nhớ ra hết. Nhưng với Mỹ Lệ, con gái của ông Trùng Trần Đạo, thì nhớ rất rõ, chính tay ông ta giết chết con bé sau khi đã thỏa mãn dâm tính. Tiếng âm hồn vẫn vang vọng: "Mi không nhớ à? Vậy ta sẽ cho cha con mi nhìn thấy những người đó." Nói xong, từ trong rừng cây, vô số những hồn ma bóng quế mặc áo trắng, tóc xõa bù xù, thân thể máu thì đầm đìa, từ từ xuất hiện, tiếng than khóc nổi lên: "Nguyễn Trần ơi, chúng tao còn ngây thơ trong trắng, sao mi nỡ đem giết hại cho cái thứ ma thuật quan đường của tên bảy phước kia?" Sau cái giọng than khóc, một hồn ma đã dẫn âm hồn tên pháp sư ra trước cha con tên Nguyễn Trần. Âm hồn nhìn hắn rồi nói: "Tên bảy phước đã đền tội rồi, giờ đến số phận của cha con mi. Bọn cô hồn đang vây quanh và người của ông Trùm Trần Đại sắp kéo đến để trả thù cái chết cho Mỹ Lệ. Mà quả thật như vậy, nhóm người của Lê Vũ đã đến nơi. Nếu không có hồn ma Mỹ Lệ dẫn đường thì đã lạc mất cha con tên Nguyễn Trần." Lúc này tên Nguyễn Trần đang thúc giục: "Johnny, con hãy chạy đi, bọn người của Trần Đại sắp đến. Còn hồn ma chỉ hiện ra để hăm dọa cha con ta mà thôi, để cha ở lại đây đối phó với chúng." Gã Johnny lắc đầu định dìu cha gã cùng chạy trốn, nhưng cũng thấy bóng tên Dũng Ba Lê từ trên cây đang xà xuống. Johnny liền bóp cò khẩu tiểu liên, một tràng đạn lại bắn ra nhắm trúng cái tên Dũng. Nhưng tên Dũng đã tiên đoán trước, hắn vội buông mình nhảy xuống đất. Tên Dũng liền đứng ngay dậy rồi lao đến nắm cổ gã Johnny. Nhưng cái lã tay gã tay lai đâu chỉ là một tên công tử con nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, không dễ dàng cho tên Dũng bắt nạt. Tay gã đưa nhanh ra thắt lưng lấy một khẩu súng bé nhỏ giấu trong người đoạn bóp cò. Sau tiếng nổ, tên Dũng đã buông xuôi cổ áo gã ta rồi ngã ập người xuống dưới đất. Tên Bạch Hổ vừa chạy đến nơi, không để cho gã Johnny bắn thêm cái phát thứ hai. Bằng một pha xuất thủ thần tốc, Bạch Hổ đã bắn một phát đạn vào gã Johnny, làm gã ta trúng đạn bị tử thương ngay. Nguyễn Trần trông thấy đứa con trai độc nhất của dòng họ Nguyễn đã hạ gục, Ông ta đã phát điên lên, tay cầm súng khẩu tiểu liên, bắt đầu lia từng tràng đạn vào hai tên thủ hạ của Lê Vũ và cả đứa con trai của ông ta. Lê Vũ thấy tên Nguyễn Trần đã cầm khẩu tiểu liên bắn vào thủ hạ, liền bắn ngay một viên đạn vào ngay ngực tên Nguyễn Trần. Hắn ta gục xuống. Hắn ta đã đền tội ác cho Mỹ Lệ, Lệ Mai, tên Dũng và tất cả những người đã bị hắn hại chết. Lúc này Lê Vũ đã thấy hồn ma Mỹ Lệ rồi Lệ Mai đang hiện ra trước mắt. Cả hai cô gái đang mỉm cười khi thấy anh. Ma tình chưa hết ghen, cuộc sống trở lại bình thường với mọi người. Đảng huyết thụ đã bị triệt phá, tiêu diệt hoàn toàn. Cuộc sống của Lê Vũ cũng thế. Anh đã cảm thấy cô đơn. Trước đây hai người con gái từng sống trong cuộc đời tình ái với anh, nhưng nay họ đã chết. Cho nên bây giờ Lê Vũ mới thấy nhớ Hải Dung. Không biết nàng có nhớ đến anh hay không. Hải Dung có biết cái đêm ở trên vùng cao nguyên lạnh giá, hai người đã say sưa ôm ấp bên nhau. Lê Vũ mới biết dù ma không có bóng có hình, nhưng hồn ma Mỹ Lệ vẫn ở bên anh Lê Vũ. Từng thấy cô bé tuổi tem biểu hiện qua việc mượn xác của Lệ Mai, rồi bây giờ đến Hải Dung để được gần gũi với anh luôn. Còn đang suy nghĩ đến hồn ma Mỹ Lệ, chợt Lê Vũ nghe tiếng động ở sau lưng. Anh quay lại thấy Hải Dung đang khép kín cửa phòng. Hôm nay Hải Dung đã tươi tỉnh, đang chăm chú nhìn anh. Lê Vũ phải tránh cái đôi mắt đang soi mói ấy, và để đánh tan sự ngượng ngùng, anh liền cất tiếng hỏi: Hải Dung đã khỏe lại rồi chứ? Hải Dung vẫn nhìn Lê Vũ, nhưng đôi mắt nàng đã tỏ ra đắm đuối. Không biết có phải là vì tình yêu hay chỉ vì có một đêm trên vùng cao nguyên đất trọng. Không biết có phải Hải Dung đang vô tư hay là còn mang ẩn ý nào khác đã được trả lời. Dung đã khỏe, nhìn thấy anh Vũ rồi đó. Bỗng Hải Dung nhìn anh với một đôi mắt tình tứ. Nàng tiếp tục nhìn anh rồi lên tiếng hỏi tiếp: Chắc anh Vũ đang nhớ đến cái đêm ở Đức Trọng anh và em đã nằm chung một giường. Câu nói làm cho Lê Vũ thấy ngạc nhiên, bởi anh luôn nghĩ Hải Dung không biết gì về cái đêm hôm đó, bởi do hồn ma của Mỹ Lệ về mượn xác nàng để cô bé đến được với anh. Lê Vũ mới đưa mắt nhìn Hải Dung rồi anh ta hỏi: Sao Hải Dung biết cái đêm đó? Vì hồn ma Mỹ Lệ lúc đó đã mượn xác của em mà. Lúc này Hải Dung không còn giữ ý tứ gì nữa, đã đi đến bên Lê Vũ ôm lấy anh. Nàng khẽ nói qua hơi thở và qua con tim đang đập mạnh: Nhưng Hải Dung rất nhớ cái đêm hôm đó, nên những đêm sau này nằm một mình mà chỉ mong gặp anh để được như thế mãi mãi. Lê Vũ chưa lấy lại bình tĩnh mà hỏi bất ngờ, kéo quá nhanh. Và anh đang tò mò muốn tìm hiểu vì sao Hải Dung lại biết cái đêm hôm đó. Sao em lại biết? Anh tưởng Hải Dung chỉ mượn xác, còn hồn vía thì không biết gì hết. Phải, cái đêm hôm đó em không biết gì hết. Nhưng mà mấy đêm sau, hồn ma Mỹ Lệ đã hiện về trong giấc ngủ của em. Cô bé nói đến việc em và anh đã từng ăn nằm với nhau. Bây giờ em mới nhận ra, sau đêm đó đúng là em đã có từng ăn nằm với một ai mà em không thể nào nhớ ra được. Rồi Hải Dung đã tin vào giấc mộng. Nghe Lê Vũ hỏi, Hải Dung liền gật đầu: Em tin chứ anh Vũ? Vì ngày hôm sau khi hai đứa mình bắt đầu đi vào xào huyệt của bọn huyết thủ, em thấy đôi mắt anh đang len lén nhìn em. Là một người nhạy cảm, em đoán ngay người trong đêm ấy mà Mỹ Lệ về mượn xác đưa đi chính là anh. Vậy mà anh nghĩ Hải Dung không biết gì nên anh không có dám nói. Anh chỉ biết yêu đơn phương mà thôi. Còn bây giờ thì anh nghĩ sao hả anh Vũ? Giọng Hải Dung trở nên tha thiết, tay nàng vẫn ôm lấy Lê Vũ không buông. Giọng của Hải Dung trở nên tha thiết, tay nàng vẫn ôm lấy Lê Vũ không buông. Đến khi Lê Vũ hiểu tâm trạng nàng cũng như anh, đang yêu thầm mà không dám nói, anh mới đưa tay ra ôm nàng. Lê Vũ trả lời: Tình cảm của anh dành cho em mà sao chắc em đã biết. Nói xong Lê Vũ liền đặt lên môi Hải Dung một nụ hôn dài bằng một sự cảm nhận tuyệt đối. Hải Dung đang run rẩy trong cánh tay anh. Hải Dung đang hạnh phúc, bây giờ thằng đã thấy lại hạnh phúc và một tình yêu thật sự sau bao nhiêu năm lẻ bóng. Ngày cưới của Lê Vũ và Hải Dung được định đoạt xong, ông Trương Hồng rất sung sướng vì gia đình được chữ song hỷ lâm môn, vừa cứu thoát được Hải Châu trở về nhà, còn chọn được rể cho đứa con gái đang sống một đời quá bùa. Nhưng đời người có khi nào được sống yên biển lặng? Còn ma đa tình tuổi tên kia, nó vẫn luôn bám theo số phận của Lê Vũ. Hồn ma cô bé Mỹ Lệ vẫn hay về trêu chọc anh. Nhiều đêm Lê Vũ nằm trong căn phòng trống vắng, anh nghe thấy tiếng vòi sen trong nhà tắm đang chảy nước ào ào. Có lúc nghe máy cassette tự động nổi lên một ca khúc mà kỹ sư Mỹ Lệ rất ưa thích nghe, rồi đèn đốm trong phòng chợt tắt hết. Ở nhà một mình, sống trong cảnh ma quái đang âm thầm trêu ghẹo, đôi khi làm Lê Vũ muốn lánh mình đi khỏi nhà. Tuy có khiếp đảm, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh ở lại trong nhà, bởi theo anh, con ma tình này chính là hồn ma Mỹ Lệ. Đêm nay cũng thế, sau khi bóng đèn vừa chợt tắt, qua ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường phản chiếu, Lê Vũ thấy một bóng người nữ đang hiện ra sau cánh cửa phòng. Bóng người không chứng tỏ rằng mình là hồn ma đang hiện hình bởi đôi chân dài đang đi khoan thai trên nền gạch. Trên người mặc một bộ váy đầm màu sắc lòe lòe, còn tóc uốn quanh như tài tử cine. Qua chút ánh sáng đầy hư ảo, bây giờ Lê Vũ mới nhận ra bóng người đó chính là hồn ma Mỹ Lệ đang hiện về. Đồng thời đã nghe tiếng cô bé nói: Mỹ Lệ ghét anh quá, anh Vũ lại bỏ người ta để mà đi lấy vợ khác rồi. Lê Vũ biết hồn ma Mỹ Lệ đang than trách anh làm đám cưới với Hải Dung, nên vội phân trần: thì chính Mỹ Lệ đã kết duyên anh với Hải Dung ngày còn ở trên Đức Trọng. Em không nhớ hay sao, Mỹ Lệ nói em hợp với vía của Hải Dung, sau này có về mượn xác để mà gần bên anh. Anh lấy Hải Dung là anh lấy Mỹ Lệ, đôi khi về nhập vào, chứ anh có bỏ quên em đâu. Mỹ Lệ tỏ ra giận hờn, hồn ma cô bé 17 tuổi đang tỏ ra ích kỷ hơn trước. Chuyện muốn mượn xác ai là quyền của em, tại sao anh Vũ không hỏi ý em? Em không muốn ai lấy chồng sắp cưới của em hết đó. Thì anh đâu có biết, vả lại từ khi Mỹ Lệ kết cho anh với Hải Dung, anh không thấy Mỹ Lệ hiện về một lần nào. Lê Vũ ra sức bào chữa chuyện Mỹ Lệ đang trách móc và tưởng cô bé sẽ tỏ ra thông cảm, nào ngờ cái ghen của một hồn ma lại kéo đến. Mỹ Lệ biết anh Vũ không có yêu em như là trước đây, mà Lệ Mai giờ đến Hải Dung, anh Vũ chưa thấy cái chết của Lệ Mai hay sao? Lê Vũ làm sao quên được cái chết tức tưởi của Lệ Mai? Anh còn biết lúc đó do chính hồn ma Mỹ Lệ gây ra nhằm loại trừ tình địch. Khi cô bé từng nói là không thích ai mà ăn nằm chung với anh, bây giờ Mỹ Lệ lại lên tiếng hăm dọa đến Hải Dung. Nàng có tội tình gì mà phải nhận tiếp cái chết thương tâm? Nghĩ như thế, Lê Vũ mới xô bóng hình Mỹ Lệ ra khỏi người. Anh giận dữ nói: Mỹ Lệ là một con ma ghen tuông ích kỷ. Trước đây em đã hại chết Lệ Mai, bây giờ em tính giết luôn cả Hải Dung hay sao? Anh cấm Mỹ Lệ đụng đến Hải Dung, nếu không thì tình đôi ta kể như là chấm dứt. Hồn ma Mỹ Lệ nghe xong, cô bé chợt cười lên lanh lảnh bên tai: không ai có thể chia sẻ tình yêu của em, nếu người đó có thì phải chết. Hải Châu được giải thoát ra khỏi tay những tên cuồng tính mang bệnh hoang tưởng. Cô bé cũng đã 17, bằng với tuổi Mỹ Lệ, con gái cưng của ông Trương Hồng. Hôm nay cô bé nói với Hải Dung: chị hai sắp tái giá với anh Lê Vũ, hai người thật xứng đôi như là cặp thanh mai trúc mã, quen nhau từ thuở nhỏ. Hay chị em mình ra phố để chọn áo cưới cho chị và áo phù dâu cho em đi. Lời đề nghị của Hải Châu nghe thật sướng tai, làm Hải Dung thấy lòng nàng thêm rộn rã. Hải Dung thấy nàng đã lấy được Lê Vũ thì thật hạnh phúc, thấy như vừa được hồi sinh sau những năm sống cô độc bên chăn đơn gối chiếc. Hai chị em Hải Dung liền vui vẻ dắt tay nhau đi ra phố. Đường xá đông người mà xe chạy cũng không ngớt, đôi khi Hải Dung tưởng chừng như xe muốn hút thẳng vào người nàng. Hải Dung đâu biết Hải Châu đang bị hồn ma Mỹ Lệ nó nhập vào. Cô bé tuổi ten sao quá vô tư, đi bên người chị sắp lấy chồng mà cô bé toàn nói những câu xui xẻo. Nè, chị Hái Dung mà bị xe cán chết, chắc là anh Lê Vũ buồn lắm phải không chị? Hải Dung rất mê tín gì đó, nàng liền gạt ngang câu nói của em. Cái con nhỏ này, miệng mày ăn mắm ăn muối hay sao? Muốn trù ẻo cho chị hai mày chết hả? Hải Châu vẫn cười nói bên chị. Nụ cười của cô bé chất chứa nhiều điều bí ẩn mà Hải Dung thì không thể nào đoán được. Vì hồn ma Mỹ Lệ qua cái xác Hải Châu, nó vẫn vô tư nói những câu xui xẻo. Còn Hải Dung thì đang vui với hạnh phúc sắp đến nên không để ý đến. Khi hai chị em Mỹ Dung đang ôm lỉnh kỉnh những hộp quần áo bước ra đường định đón xe đi về nhà, thì có một chiếc xe taxi đang ào ào chạy đến. Lúc đó không hiểu tại sao chiếc giày cao gót đã bị gãy gót ngay trong tình trạng lúc này, khiến cho nàng lảo đảo. Hải Dung còn nhận thấy Hải Châu đang đưa tay đẩy cho nàng mất đà ngã xuống bên đường. Trong lúc đó chiếc xe đang phóng đến, rồi tiếng Hải Châu kêu thét lên: "Xe cán chết chị Hải Dung rồi!" Dưới lòng đường, xác Hải Dung nằm sóng xoài dưới bánh xe. Thân xác nàng đã nằm bất động trên một vũng máu, còn Hải Châu lại nở ra một nụ cười, nụ cười như mãn nguyện. Còn miệng thì nói thầm: "Hải Dung ơi, mi hãy chết đi! Tại vì mi dám lấy chồng sắp cưới của ta, ta trả thù mi đó." Lê Vũ như chết cả trong lòng. Anh không ngờ âm hồn Mỹ Lệ lại ghen đến thế. Cô bé quá ích kỷ, không muốn anh sống với ai. Phải chăng Mỹ Lệ chỉ mới biết yêu, mới biết qua một mối tình nên chết oan, cứ giữ mãi hình bóng người yêu mang xuống tuyền đài chưa tan? Hồn ma Mỹ Lệ nó cứ theo đuổi anh mãi, không muốn anh chia sẻ tình yêu với ai. Lê Vũ cảm thấy ân hận, đã không kịp báo cho Hải Dung hay. Hồn ma Mỹ Lệ nó muốn hãm hại nàng, nhưng cô bé đã nói trong ác mộng: "Này Hải Dung, người vợ sắp cưới của anh đã chết." Ôi hồn ma của một cô bé tuổi ten, sao tàn nhẫn quá, không chịu buông tha cho anh, cho những người ở bên anh như Lệ Mai, Hải Dung. Tương lai của anh rồi sẽ ra sao? Bất giác Lê Vũ chỉ biết thở dài cho những mối tình oan, thật oan nghiệt ấy.